cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 821, câu này của em có coi như câu nói đùa được không? Tuy nói rằng đã xảy ra không ít biến cố bất ngờ, nhưng cũng không mất nhiều thời gian, khi du thuyền về đến Trung Hải, cũng là lúc trời vừa tối, người của Hồng Kinh Hội đều tự về phân đường của mình, mặc dù đã có sự thay đổi, nhưng cũng không ai dám có chút nghi ngờ, hay chí ít cũng không biểu lộ ra ngoài. Tuy Sắc Vi đã nói sẽ không làm hội trưởng nữa, nhưng điều làm mọi người thấy kinh sợ, lại là câu cuối cùng mà Dương Thần nói với mọi người, có trời mới biết đừng có làm phiền cuộc sống yên ổn của hắn là như thế nào, nhưng ở mức độ nào đây? Cho nên, những người này chỉ còn cách quản lý tốt thủ hạ của mình, an phận dưới trướng của tân hội trường, làm tốt việc của mình là được. Dương Thần bảo Tiểu Triệu đem tin về cái chết của Trần Dung báo cho anh, của cô là Trần Bác, còn về nguyên nhân cái chết, cứ nói thật. Còn về kẻ đứng sau vụ báo thù này là Tư Đồ Minh Chiết, sau khi sự việc bị bại lộ đã nhảy xuống biển. Còn về việc bị cá mập ăn mất như thế nào, thì cũng không cần nhắc đến, Dương Thần cũng không muốn giấu Trần Bác. Dương Thần cũng không muốn nghĩ xem gã sẽ nghĩ như thế nào, lúc ban đầu hắn cũng đã hỏi rõ ràng. Em gái gã đi theo Sắc Vi, Trần Bác lúc đó cũng đồng ý, sau đó Trần Dung vào Hắc Đạo, làm người đàn ông của Chanel, gã không thể nào không biết em gái của mình đang làm việc gì. Nếu như lúc ban đầu Trần Bác đã không ngăn cản, thì gã cũng nên có tâm lý chuẩn bị. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Trần Dung là em gái gã, thì lúc trước ở trên phố, Dương Thần sớm giết chết người đàn bà có lòng phản trắc đó đi rồi. Sau đó, Dương Thần và Sắc Vi cùng ngồi xe về nhà, bởi vì nhà của Sắc Vi bị đánh bom, cho nên đành phải về nhà cùng với Dương Thần. Trong phòng khách, Mạc Thiện Ni đã bình tĩnh lại, đang cùng với Lâm Nhược Khê, Quách Tuyết Hoa ngồi đợi hai người trở về. Trước đó Mã Quế Phương hết giờ làm về nhà, Trinh Tú cũng đã trở về từ cô nhi viện. Nhìn thấy Dương Thần cùng với Sắc Vi bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đã giải quyết xong việc rồi chứ. Quách Tuyết Hoa đứng lên hỏi, Dương Thần gật gật đầu nói, cũng không có gì phiền phức, chỉ là vì muốn làm cho sạch sẽ một chút, cho nên phải ra biển một chuyến. Ra biển, mọi người và Quách Tuyết Hoa nghi hoặc hỏi, Dương Thần liền đem sự tình đã trải qua tóm tắt kể lại. Khi nhắc đến Trần Dung mọi người đều xúc động, nhất là Trinh Tú, thần sắc có chút sợ hãi, nếu như không phải lúc đầu Thái Nghiên bắt, cô đưa vào cục cảnh sát, có lẽ cô cũng đã rơi vào vực thẳm này rồi, nhưng đến khi nói xong chuyện đó, thì toàn bộ không khí trong phòng khách trở nên cổ quái, tuy rằng ngày thường cũng ở gần nhau, nhưng đều là Mã Quế Phương và Quách Tuyết Hoa cùng với Vú Vương, uống trà nói chuyện với nhau. Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni, Sắc Vi, chưa hề ngồi cùng nhau như thế này, nhưng lúc này cũng bởi vì hai cô không còn nơi nào để đi, đến nhà cũng bị phá rồi, mọi việc đều phải bắt đầu lại, cũng chỉ còn cách ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn nhau. Bộ dạng Trinh Tú đầy kỳ vọng, hình như cảm thấy rất hứng thú, với tình cảnh như vậy, không biết ba bà chị này sẽ nói những gì. Quách Tuyết Hoa kéo áo Dương Thần khẽ nói, con, tiếp theo phải làm thế nào, con làm sao biết được. Thực ra Dương Thần trong lòng cũng không biết nên làm thế nào, đành phải làm bộ vô tội, không biết gì cả. Một lát sau, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng mở miệng, hỏi thân thiện, các cô tối nay cứ ở lại nhà tôi đi, phòng trống ở đây còn nhiều. Nhưng chưa nói xong, Vũ Vương ở bên cạnh liền nhắc, tiểu thư không được đâu, nhà của chúng ta cũng vừa bị nổ mất rất nhiều phòng, khu phòng dành cho khách cũng bị nổ mất rồi, thực ra nhà chúng ta cũng phải chuyển. Nhà này cũng không còn chắc chắn nữa rồi. Lâm Nhược Khê cũng không ngờ tới chuyện này, lại tự mình làm cho mình trở nên xấu hổ. Sắc Vi cười nói, nếu như chúng ta đều phải chuyển nhà, vậy tôi có một đề nghị, chi bằng tìm một căn nhà thích hợp, mọi người làm hàng xóm cũng đã lâu rồi, chi bằng cứ tiếp tục như vậy đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ra, đặc biệt là Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, họ đều không ngờ được Sắc Vi lại nói muốn tiếp tục ở cùng nhau. Cái này còn chưa thể hiện rõ là muốn được ở gần Dương Thần sao? Mạc Thiện Ni tuy rằng trong lòng cũng muốn như vậy, nhưng ở trước mặt Lâm Nhược Khê cũng không tiện ủng hộ Sắc Vi, cô cũng chỉ đành im lặng. Mã Quế Phương cũng biết con gái khó xử nên cũng im lặng như vậy, nhưng trong lòng cũng là rất đồng ý với lời đề nghị của Sắc Vi. Về phần Dương Thần thì vui rồi, miệng ngoách ra, không ngừng gật đầu. Lâm Nhược Khê chằm chằm nhìn vào mắt Sắc Vi, hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm. Lâm Nhược Khê ban đầu cho rằng Sắc Vi đang khiêu khích mình, nhưng nhìn một lúc mới phát hiện trong mắt của Sắc Vi chỉ là sự chân thành, không có bất kỳ sự tranh đoạt nào. Trong lòng cảm thấy chua xót, từ khi nào mình trở thành con người đa nghi như thế này, cho dù ở gần, chẳng lẽ mình lại sợ cô ta? Lâm Nhược Khê buồn bực nghĩ. chủ ý không tồi, dù sao tiền cũng không phải vấn đề, mọi người cùng tìm xem có căn nhà nào thích hợp không, Lâm Nhược Khê đồng ý nói. Nghe thấy thế, Quách Tuyết Hoa ngắt lời cười nói, cũng tốt, mẹ cùng với mẹ của Thiện Ni và Vú Vương cũng rất thân thiết, các con đi làm hết, người già như chúng ta có thêm người bầu bạn. Vú Vương và Ma Quế Phương nhìn nhau cười, ba người phụ nữ có tuổi này đều cảm thấy rất vui vẻ. Sự tình liền được nhanh chóng giải quyết, đối với Lâm Nhược Khê và Sắc Vi mà nói, tiền mua nhà không phải là vấn đề chủ chốt, mà vấn đề chính là mọi người có vừa ý hay không. Bất động sản của Lâm Nhược Khê cũng không ít, nhưng đều là dùng cho kinh doanh và một số thì dùng để buôn bán. Nhà có thể ở được, thì trừ căn nhà trước đây ở Long Cảnh Uyển, hoặc là căn biệt thự ở tương đối xa Trung Hải, nên chỉ còn cách mua một căn nhà mới. Dù sao trước kia cũng chỉ có Lâm Nhược Khê và Vú Vương hai người ở cùng nhau, có nhiều cũng chẳng để làm gì. Trong nhà thêm hai người phụ nữ, trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trinh Tú sau khi giúp Vú Vương làm một bữa tối đơn giản, liền thảo luận, xem mua nhà ở đâu thì hợp lý. Lâm Nhược Khê trực tiếp cầm hai cái laptop từ trên lầu đi xuống, tham khảo từ những trang web chuyên cung cấp các biệt thự cao cấp, vừa xem vừa bình luận, phòng phải mới, tốt nhất có thể ở ngay được. Chúng ta hiện nay cũng không có nhiều thời gian đi bố trí những đồ vật này, vị trí thì tốt nhất thanh tĩnh chút, dựa vào núi gần sông là tốt nhất, cách trung tâm thành phố xa cũng không sao, dù sao đường cao tốc quanh thành phố cũng thuận tiện. Sắc Vi nói, Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu, còn nữa, người không thể nhiều, vậy còn không đơn giản sao, em mua căn đắt nhất, người chắc chắn sẽ ít, Dương Thần xen ngang nói. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, còn cần anh nói, Dương Thần kinh ngạc bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Sắc Vi ngoảnh đầu nhìn sang Mạc Thiện Ni bên cạnh hỏi, Thiện Ni, cô có ý tưởng gì không, chúng ta là ở cùng nhau, cô cũng nên nói gì chứ. Mạc Thiện Ni lắc đầu, cứ tùy mọi người thôi, tôi và mẹ tôi thế nào cũng được, hơn nữa, biệt thự đắt như vậy tôi cũng không mua nổi, mẹ con tôi có thể được ở nhờ là tốt lắm rồi, làm sao còn dám có ý kiến, tuy rằng biết con mình chỉ nói đùa, nhưng cũng có vài phần tự diễu, so với Lâm Nhược Khê và Sắc Vi, thì số tiền của Thiện Ni không đáng để mắt tới. Mã Quế Phương cũng chỉ là khẽ thở dài, không nói gì. Cô có thể, Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nói, ừ, Mạc Thiện Ni không hiểu, Lâm Nhược Khê thản nhiên cười nói, tôi biết trong 2 năm nay rất nhiều những tập đoàn quốc tế và cấp thế giới đều mời cô, thậm chí còn để cô làm phó tổng giám đốc chi nhánh tại châu Á. Nếu như cô rời quốc tế Ngọc Lôi, đi đến các tập đoàn quốc tế khác, đều có thể đảm nhiệm những vị trí cao, đồng thời có thể nắm trong tay số cổ phần đáng kể. Mấy tỷ nhân dân tệ đối với cô mà nói chỉ là đổ trong túi. Chỉ là cô muốn ở lại quốc tế Ngọc Lôi để giúp tôi, cho nên cô mới bỏ những cơ hội này, không phải sao? Mạc Thiện Ni bất đắc dĩ cười nói ra đáng kể gì đâu, cũng chẳng có gì. Nếu như năm đó cô tổng giám đốc bởi vì muốn tôi giúp cô nên để bạt tôi, nếu như tôi vì tiền mà rời bỏ quốc tế Ngọc Lôi, vậy thì đến chính tôi cũng sẽ khinh thường mình. Thực ra cô cũng có thể lấy từ 35% cổ phần của công ty, nhưng cô không làm vậy, tôi luôn rất cảm kích cô. Thiện Ni, Lâm Nhược Khê cười nói, tôi tự thấy rằng, tuy mình là một người có quyết sách xuất sắc, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người cầm quyền giỏi, cho nên, những năm vừa rồi thật sự rất cảm ơn cô. Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm ơn, làm cho Mạc Thiện Ni cảm thấy bất ngờ, cũng làm cho mấy người Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh ánh mặt đều rất tán thưởng. Mã Quế Phương có chút tự hào vỗ lưng con gái, mẹ biết là còn sẽ không làm mẹ thất vọng, cái quý hơn tiền, chính là lòng người sao, vậy mình động chạm tới chồng của cô ấy, thì là đúng hay sai đây? Mạc Thiện Ni ngại ngùng cười cười, Nhược Khê, đột nhiên nói những lời này, tôi rốt cuộc phải cảm động phát khóc lên, hay là mở miệng đòi tiền đây? Lâm Nhược Khê khẽ hé miệng, tiền, không có, nhưng nếu Sắc Vi sau này hỏi cô tiền thuê nhà, tôi có thể trả trước cho cô. Hơn nữa không cần tính lãi, Dương Thần đang uống trà liền phun ra ngoài, may mà kịp lấy tay che miệng, lập tức cười cười nói, bà xã, em làm thế nào mà có thể vừa nói đùa mà mặt lạnh tanh như vậy? Lâm Nhược Khê mặt đỏ lên, phát hiện thấy mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, đặc biệt là người mà cô không thân thuộc Sắc Vi, đôi con ngươi trợn tròn. Lâm Đại Tổng Giám Đốc vội ho một tiếng, nhìn đi đâu vậy, tìm nhà đi. Ba vị trưởng bối khẽ cười vài tiếng, đặc biệt cảm thấy không khí có vài phần vui vẻ. Bỗng nhiên Trinh Tú thốt lên một tiếng, a, tay chỉ lên một căn biệt thự trên màn hình, nói, chị Nhược Khê, chị xem cái này, hình như rất phù hợp với yêu cầu của chị. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 822, hóa ra là, hắn, khu biệt thự phía tây, Lâm Nhược Khê thì thào đọc tên, thoáng suy tư, nói, hình như, là cũng được. Sắc Vi và Mạc Thiện Ni cũng đều lại gần, nhìn thấy trên màn hình một khu biệt thự sang trọng nhiều cây xanh, cả hai đều tỏ ra thích thú. Mạc Thiện Ni nói, Nhược Khê cô còn nhớ không, khu biệt thự này trước khi được hoàn thành vào 2 năm trước, Ngọc Lôi của chúng ta đã bán cho họ những sản phẩm đồ dùng trong nhà cao cấp. Khu biệt thự này xây theo kiến trúc Italy, trang bị bên trong đều do Ngọc Lôi của chúng ta cung cấp. Nghe cô nói như thế, tôi cũng hơi có chút ấn tượng. Lâm Nhược Khê dịu dàng nói, Dương Thần nghe thấy tên của khu biệt thự, cũng cảm thấy hơi quen tai, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao mình ở đâu cũng được, chỉ cần cô ấy thích là được. Giá của những căn biệt thự ở đây thấp nhất là trên 15 triệu, sử dụng kỹ thuật tiên tiến khống chế nguồn nước nóng dưới lòng đất. Hơn nữa mỗi một căn đều có thiết kế khác nhau, phía bắc giáp với triền núi, phía đông gần với nhánh của một con sông. Bên trong khu gồm có các khu tập thể hình, được bảo vệ bởi công ty bảo vệ top 10 toàn quốc. Bởi vì là khu dành cho những người vô cùng giàu có, cũng không phải là khu nhìn ra biển ồn ào, náo nhiệt, có rất nhiều căn biệt thự còn trống. Một năm gần đây bất động sản đóng băng, nhưng họ không muốn giảm giá, cho, nên có rất ít người đến đó sống, Mạc Thiện Ni nói ra vanh vách, giống như những tư liệu đó đã nằm trong đầu cô từ rất lâu rồi. Sắc Vi sắc mặt vui vẻ, có núi, hay quá, như vậy đều có thể rèn luyện sức khỏe và luyện công, không khí chắc cũng rất trong lành. Nghe thấy hai chữ rèn luyện, Lâm Nhược Khê cũng có chút chột dạ, quả thật nếu có ít người, môi trường lại trong lành thanh nhã, cô cũng sẽ ra ngoài chạy bộ, làm gì cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy liên lạc với bên bất động sản mua hai căn luôn. Hai căn, Lâm Nhược Khê cũng không chậm trễ, thấy là mua liền. Mọi người bắt đầu xem vị trí cụ thể của căn nhà, cuối cùng chọn một khu đắt nhất nhưng cảnh cũng đẹp nhất, tổng cộng tất cả các loại chi phí là 50 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng khá đắt, nhưng nhà mua được thì cũng có thể bán được, phải chuyển nhà, nên tất cả mọi người đều trở nên bận rộn, phải thu dọn đồ đạc. Chỉ có điều Sắc Vi và Mạc Thiện Ni phải chuyển thôi, chỉ có một ít đồ quý giá chưa bị hủy, như trang sức, nhất là chiếc nhẫn có giá hơn 10 triệu, đã được cô tìm thấy trong đống đổ nát từ lâu. Phiền phức nhất là một số giấy tờ tùy thân, dù sao muốn mua nhà cũng phải cần một số giấy tờ để làm thủ tục, nhưng phòng cũng bị nổ tan tành rồi, chỉ còn cách nhờ quan hệ. Thái Nghiên ở nhà, cũng không biết ở đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc Lâm Nhược Khê gọi điện thoại đến, cảm thấy kinh ngạc sao Lâm Nhược Khê lại xóa bỏ được khúc mắc nhanh như vậy. Sau khi nghe thấy chỉ là muốn nhờ cô làm gấp cho hai cái chứng minh thư và hộ khẩu, cô chỉ còn cách cười khổ, nhưng vẫn đồng ý. Cuối cùng cũng thỏa thuận xong, ngày mai đi làm Thái Nghiên sẽ lập tức sai người làm ngay những giấy tờ này, mà bình thường phải cần 3 tháng mới làm xong. Dựa vào những quan hệ công và tư, Thái Nghiên tuy rằng cảm thấy có hơi ngại, nhưng dù sao cũng nên biểu hiện tốt một chút. Mạc Thiện Ni cảm thấy không sao, dù sao khi còn là nhỏ đã quen với Thái Nghiên rồi. Nhưng Sắc Vi lại cảm thấy bất ngờ, không ngờ Lâm Nhược Khê không chút do dự cũng giúp cô giải quyết. Tuy rằng có thể là biểu hiện đại lượng bên ngoài, nhưng Sắc Vi vẫn nói một tiếng cảm ơn. Quách Tuyết Hoa nhìn thấy những việc này, không kìm nổi huých huých cùi trỏ vào sườn Dương Thần khẽ nói, con, có vẻ hiện tại Nhược Khê đối với những tình nhân của con đã không còn hằn học như trước nữa rồi. Có lẽ cuộc sống của con sau này sẽ yên ắng hơn một chút đấy, Dương Thần thản nhiên cười nói, mẹ, đó là bởi vì Nhược Khê rốt cuộc cũng hiểu rõ, cho dù có làm căng như thế nào, cũng không thể cắt đứt quan hệ được, con chờ đến ngày hôm nay nào có dễ dàng gì. Quách Tuyết Hoa lập tức chuyển chủ đề nói, xem ra, sau này muốn bế cháu, chắc không chỉ có một hai đứa thôi đâu, thực ra nhiều cháu gái một chút sẽ tốt hơn, con trai đứa nào cũng nghịch, chỉ cần một đứa để hương hỏa là được rồi. Dương Thần vẻ mặt cứng ngắc, nhìn bà mẹ giàu trí tưởng tượng. Bên cạnh, nói thật, dựa vào tố chất cơ thể hiện nay của hắn, vô cùng khỏe mạnh, đến cả Dương Thần cũng không dám tin. Muốn cho các cô có con với hắn, cho dù là bây giờ bắt đầu luyện tập, trong vòng mười mấy năm thì hy vọng vẫn là xa vời lắm. Cho dù là người có cơ hội vượt qua cảnh giới tiên thiên bước chân vào hóa thần kỳ, là Thái Ngưng, cũng không chắc có khả năng tiếp cận với cảnh giới của mình. Có đôi khi, Dương Thần cố ý kiềm chế một chút năng lực của bản thân, đấy không phải là khiêm tốn, mà là lo mình lộ ra năng lực quá mức sự tưởng tượng của con người, sẽ làm cho các cô cảm thấy có khoảng cách, giống như yêu một người không cùng chủng tộc với mình, loại mùi vị này sợ rằng sẽ không dễ chịu chút nào, chỉ có cách làm cho các cô đạt đến một trình độ nhất định, Dương Thần mới có thể để lộ ra khả năng thật sự của mình. Tuy mình ở các phương diện khác lĩnh ngộ bình thường, nhưng trên con đường tu luyện Dương Thần chưa bao giờ nghi ngờ khả năng, thiên phú và may mắn của mình. Điều này cũng khiến hắn ở trên cao cảm thấy chút cô đơn lạnh lẽo. Đến buổi tối, Sắc Vi và Mạc Thiện Ni muốn đưa Mã Quế Phương đến khách sạn nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau có thể đến chỗ Thái Nghiên làm giấy tờ. Lâm Nhược Khê sau khi nói với bên bất động sản sẽ trả tiền một lần, đối phương lập tức sai người đến dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị gia dụng trong nhà. Ngày mai chỉ cần đến ký hợp đồng là có thể chuyển đến ở. Còn về tình trạng như thế nào thì với hợp đồng mấy chục triệu nhân dân tệ, đối phương cũng không dám giấu giếm. Trong cái thế giới coi trọng vật chất, có tiền, mọi chuyện đều có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Xử lý xong hết các vấn đề, Lâm Nhược Khê, Trinh Tú cùng với Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương ở nhà thu xếp hành lý, đợi ngày mai cho xe đến, chuyển đồ đi. Dương Thần cũng không có đồ gì phải mang đi, cho nên giống như Cửu Vạn, chuyển đồ đến chỗ này chỗ khác, cũng may thể lực của Dương Thần không có vấn đề gì, lên xuống tầng mấy chục lần không thở dốc, hoàn toàn không mệt chút nào. Loại biểu hiện, dũng mãnh phi thường, này, khiến Lâm Nhược Khê có chút vừa lòng. Lúc đi qua người Dương Thần, nhỏ giọng nói, hóa ra anh cũng khá hữu dụng. Dương Thần nhăn mặt lại, đến lúc này giá trị bản thân mới thể hiện ra Cửu Vạn. Bận rộn cả nửa buổi tối, cả nhà mới được về phòng nghỉ ngơi. Đây cũng là buổi tối cuối cùng ở lại nhà cũ, mọi người ai cũng không ngủ được, trừ Dương Thần. Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, xe chuyển nhà mà hôm qua Lâm Nhược Khê gọi, lái xe chuyển hàng đến, lục tục chuyển hàng lên xe. Cùng lúc này, Sắc Vi và Mạc Thiện Ni sau khi nhanh chóng làm xong giấy tờ, đang đi cùng với Thái Nghiên về. Thái Nghiên vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, vừa vào đến nhà, lập tức nhiệt tình chào hỏi Vũ Vương, Quách Tuyết Hoa, cười hì hì nói, đến muộn quá, sắp chuyển xong rồi, cháu còn muốn đến giúp mọi người chuyển nhà mà. Mạc Thiện Ni từ phía sau đi lên, bất đắc dĩ nói, cháu đã nói với Nghiên Nghiên là không cần rồi, nhưng cô ấy cứ muốn đến xem có giúp được gì không. Cái này là đương nhiên mà, tôi cũng muốn biết mọi người sẽ chuyển nhà đi đâu chứ. Thái Nghiên bĩu môi nói, ba cô đều quen nhau từ lâu rồi, gặp nhau liền cười nói díu dít. Lâm Nhược Khê khẽ cười cười, cảm ơn cô đã giúp rất nhiều việc rồi, nhường đường. Lúc này Dương Thần từ trong phòng đi ra, trong lòng còn ôm một chồng sách. Có một số sách nhìn rất cũ, nhìn thấy Thái Nghiên cũng ở đây, Dương Thần cười cười, nháy mắt với cô một cái, Thái Nghiên lườm hắn một cái, cười ngu ngê cái gì, sao lại nhiều sách như vậy, toàn bộ chỗ này đều phải chuyển sao. Dương Thần than thở, anh chuyển từ tối qua đến trưa nay, vẫn chưa chuyển xong chỗ sách này, trời ạ, Nhược Khê, cô không định chuyển hết sách toàn bộ sách ở thư phòng của cô đến nhà mới chứ. Mạc Thiện Ni giật mình nói, Lâm Nhược Khê nhìn chồng sách, cao, số sách này là do bà nội để lại. Lời này vừa nói ra, mọi người mới hiểu được, hóa ra số sách này từ thời cố tổng giám đốc đã có rồi, vậy thì giống như di vật rồi, chẳng trách lại coi trọng như vậy. Em đến giúp anh bỏ sách lên xe, Thái Nghiên nhiệt tình nói xong liền cầm lấy một chồng sách để lên một dương vận chuyển hàng hóa. Trong lúc đang chuyển sách, cầm một cuốn sách trên tay, đột nhiên có một vật mỏng bay xuống, Thái Nghiên sửng sốt, cúi xuống nhặt lên. A, là một tấm ảnh cũ, bị ố vàng hết rồi, thật sao? Mạc Thiện Ni nghe xong có chút hưng phấn, có phải là ảnh của cố tổng giám đốc không? Bởi vì rơi ra từ sách của cố tổng giám đốc, cho nên đương nhiên mọi người sẽ nghĩ đó là ảnh của người. Nhưng, tiếp theo hai cô khẽ sau mày, Mạc Thiện Ni tò mò hỏi, ai vậy? Hóa ra là hắn, Thái Nghiên hóa ra lại biết, thầm thì nói, cái gì vậy? Dương Thần cảm thấy kỳ quái, sao sắc mặt của các cô lạ như vậy? Thái Nghiên cắn môi, mắt khẽ đảo, trực tiếp cầm lấy tấm ảnh, đi đến chỗ Vũ Vương đang chỉ đảo mấy nhân viên chuyển đồ, nói, Vũ Vương, tấm ảnh này chắc là của Vũ cầm lấy đi. Vũ Vương sửng sốt, nhận lấy tấm ảnh, lúc ban đầu thì chưa có gì, nhưng lúc ánh mắt vừa nhìn xuống, thì lập tức ngây ra, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Lâm Nhược Khê dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút oán trách nói, Nghiên Nghiên, cô làm gì vậy? Không nhớ lúc trước bà nội nói gì với chúng ta sao, không được nhắc đến người đó, sao lại còn đưa ảnh của người đó cho Vũ Vương, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 823. Anh đoán xem, Thái Nghiên không nghĩ tới Lâm Nhược Khê sẽ kích động như vậy, có chút xấu hổ. Tôi không cố ý. Không sao, Vũ Vương lau khóe mắt, đột nhiên nhét tấm ảnh vào túi áo, miễn cưỡng cười một cái. Tiểu thư, cô cũng đừng trách Thái Nghiên tiểu thư, cô ấy quan tâm đến tôi, cho nên mới nhắc đến. Lâm Nhược Khê bước tới, thân thiết nắm lấy tay Vũ Vương nói, Vũ Vương, Vũ đừng buồn, không phải còn có con ở cạnh Vũ sao? chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều, vô nhất định phải luôn vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Dương Thần, kể cả Sắc Vi và mấy người Mã Quế Hoa, đều kinh ngạc vô cùng. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy người lạnh lùng như Lâm Nhược Khê, lại chủ động nhiệt tình đi an ủi người khác. Như vậy, xem ra, tình cảm sau bao năm nương tựa lẫn nhau giữa cô và Vũ Vương, người khác khó có thể hiểu được. Cũng chỉ có người chăm sóc cho Lâm Nhược Khê từ nhỏ là Vũ Vương, mới có thể nhận được sự đãi ngộ như vậy. Mà Dương Thần nhìn thấy vẻ mặt tự trách, áy náy của Thái Nghiên lại nhìn thấy Vũ Vương đau lòng rơi lệ, trong đầu mù mịt, rốt cuộc quá khứ của Vũ Vương còn ẩn chứa chuyện gì, phải làm cho cố tổng giám đốc dặn hai cô từ nhỏ là không được nhắc đến. Thấy Mạc Thiện Nhi cũng không hiểu gì giống mình, Dương Thần có thể chắc chắn, việc phát sinh năm đó là trước lúc Nhược Khê và Thái Nghiên 13, 4 tuổi, là lúc đang học cấp 2, khi đó Vũ Vương chắc mới chỉ khoảng 30 tuổi. Vũ Vương vốn dĩ kiềm chế được rồi, nhưng nghe Nhược Khê an ủi như thế, nhìn thấy cô kiên định như thế, nước mắt lại chảy xuống. Tiểu thư, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, đợt lát nữa sẽ ra. Vũ Vương vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy về phòng, nhìn thấy bóng Vũ Vương chạy về phòng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cảm giác bi thương phảng phất. Lâm Nhược Khê chán nản nhìn về phía Thái Nghiên còn đang cúi đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dương Thần buồn bực hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, bức ảnh ấy chụp ai? Đừng hỏi gì cả, nếu như anh không muốn làm cho Vũ Vương đau lòng thêm nữa. Lâm Nhược Khê mặt lạnh như tiền nói. Thái Nghiên cũng ngoan ngoan tiếp tục chuyển sách, cũng không dám nói thêm gì nữa. Quách Tuyết Hoa và Mã Quế Phương hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ, bọn họ ở cùng Vũ Vương cũng khá lâu rồi, cũng không nghĩ rằng Vũ Vương lại có nhiều bí mật như vậy. Thậm chí đến đám hậu bối cũng không dám nhắc tới, vừa nói đến Vũ Vương đã khóc thảm thiết như vậy. Bất kể như thế nào, sự việc dưới sự trấn áp của Lâm Nhược Khê, cứ như vậy qua đi. Sau khi bận rộn cả một buổi trưa, tất cả đồ vật đều được chuyển đến nơi ở mới ở khu biệt thự phía Tây. Thái Nghiên còn phải quay về đồn cảnh sát làm việc, đi đến một mình rồi lại lặng lẽ đi về. Nhưng Dương Thần cũng biết, phần nhiều là do cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy cô làm thương tổn Vũ Vương, cho nên cũng ngại không dám ở lại lâu. Sau khi ký hợp đồng xong với bên bất động sản, Dương Thần cùng với các nhân viên khác chuyển đồ vào nhà, còn sắp xếp như thế nào, có thể từ từ làm. Vị trí của nhà mới, nằm dựa vào núi ở phía bắc của khu phía Tây, địa thế cao, ở xung quanh cũng chỉ có vài nhà, cây cối tùm, cỏ cây xanh tốt, còn có bể phun nước và mấy bức tượng điêu khắc bằng đồng của châu Âu, giống như vườn của hoàng gia châu Âu. Tuy phong cách bên trong biệt thự vừa kết hợp giữa cổ điển và thời thượng, nhưng những màu sắc ôn dịu và những đồ vật tinh quý, làm cho những thiết kế này khiến cho người khác có cảm giác gần gũi. Gara ô tô cũng giống như long cảnh uyển đều ở tầng hầm, rộng đến mức có thể để một lúc 20 mấy chiếc xe, làm cho những chiếc xe mà Lâm Nhược Khê cất không dùng có chỗ trưng bày tốt. Tất nhiên để chúc mừng tân gia, không thể thiếu một bữa tối thịnh soạn. Nhưng vừa chuyển đến nhà mới cũng không có đồ ăn gì, các cô ai cũng bận sắp xếp đồ đạc của mình, cho nên cũng không có ai có thời gian đi mua đồ ăn, cho nên đợi đến lúc gần tối, hai nhà hẹn nhau, ngồi lên xe Lexus LX570 của Lâm Nhược Khê, cùng nhau tìm một nhà hàng cao cấp ở gần đây. Dương Thần lái xe, đợi Lâm Nhược Khê, Trình Tú và hai vị trưởng bối lên xe, sau đó đi đến nơi ở của Sắc Vi. Tuy nói là hàng xóm, nhưng khoảng cách cũng không gần, cách nhau cũng phải mấy trăm mét. Đúng lúc Dương Thần lái xe qua ngã tư, thì một chiếc Land Rover màu đen từ chỗ đèn tạm dừng cũng muốn đi qua. Nhìn thấy chiếc Land Rover phiên bản có hạn, đừng nói là Dương Thần, cho dù là đang ngồi ở ghế phụ là Lâm Nhược Khê, cũng lập tức nhận ra. Đúng lúc này, người ngồi trong xe Land Rover cũng phát hiện ra hai người Dương Thần ngồi trong xe Lexus của kính xe hạ xuống, từ ghế phụ của xe Land Rover, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát. Cô bé vẫy vẫy tay, hưng phấn gọi, chú, chị Nhược Khê, hai người sao lại ở đây? Nhìn thấy Đường Đường và xe Land Rover của Đường Uyển, trong đầu Dương Thần hiện lên một tia điện giật, mẹ kiếp, mình đúng là óc lợn mà, lúc trước không phải là đã đến qua rồi sao, đây không phải nơi ở của Đường Uyển và Đường Đường, khu ngoại ô phía Tây sao, không ngờ một lúc đãng trí, trở thành hàng xóm của mẹ con Đường Uyển. Dương Thần cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, trong mắt Lâm Nhược Khê, chỉ sợ lại nghĩ là mình cố ý không nói ra rồi. À, chẳng lẽ nhà vừa chuyển đến là chú và chị Nhược Khê, hai người là gia đình mới chuyển đến. Đường Đường vừa nghĩ tới, giả bộ hờn dỗi nói, chú thật là, muốn chuyển đến thì cũng phải nói một tiếng chứ, chú rõ ràng là cố ý mà, rõ ràng là biết cháu và mẹ ở đây, chẳng lẽ muốn cho mẹ con cháu một niềm vui bất ngờ. Lời này vừa nói ra, Dương Thần liền cảm thấy hai ánh mắt băng lạnh sau lưng làm mình đông cứng, Lâm Nhược Khê biết được không ngờ mẹ con Đường Uyển cung ở đây, cũng ở cùng một khu này, quả nhiên cho rằng Dương Thần có ý muốn giấu. Dương Thần cười khổ quay đầu nói, bà xã, nếu như anh nói với em, anh thật sự không nhớ Đường Uyển ở đây, em sẽ tin chứ, anh đoán đi. Lâm Nhược Khê nghiến răng nói, Dương Thần tắc nghẹn, chắc là sẽ không tin, anh thật là có bản lĩnh, có khi nào ngày mai em cũng sẽ phát hiện. Minh Ngọc và An Tâm kỳ thực cũng ở cạnh chúng ta, Lâm Nhược Khê cười lạnh hỏi. Dương Thần nhún vai, không biết là nên trả lời thế nào, sợ rằng nói cái gì cũng không đúng. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương ngồi đằng sau, giả bộ như không nghe thấy, không nhìn thấy gì. Chỉ có Trinh Tú là che miệng cười trộm, dù sao cũng đã gặp rồi, tất nhiên cũng phải chào hỏi. Đường Uyển lái xe qua một bên, trên người mặc một bộ váy màu đen, lộ ra đôi vai thon trắng như tuyết. Lâm Tổng, đúng là không thể nào cắt đứt được hết duyên phận. Tôi đang định đưa Đường Đường đi ăn cơm, xem ra mọi người cũng vậy, chi bằng cùng đi đi. Sau này là hàng xóm của nhau rồi, cũng nên thân thiết một chút mới phải. Đường Uyển trên mặt khó giấu được sự vui sướng và đắc ý. Cô cho rằng là do Dương Thần cố ý không nói ra, lừa Lâm Nhược Khê đến đây. Cho nên, Đường Uyển cảm thấy cô thắng. Lâm Nhược Khê biết, nếu trở mặt thì chính là do cô không kiềm chế được, cô sẽ thua, cho. Nên khẽ cười, như vậy rất tốt, bình thường rất bận. Ăn một bữa cơm, cũng không biết khi nào mới được ăn cơm cùng nhau đây. Ngụ ý, đừng có nghĩ là có lần sau, cho cô đắc ý lần này. Đường Uyển cũng không để ý, hướng về phía Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương ôn nhu gật đầu, liền nhẹ nhàng lái xe phía sau chiếc Lexus. Đoạn đường tiếp theo, Dương Thần như ngồi trên đống lửa, Lâm Nhược Khê bên người như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Tim Dương Thần giống như một quả bóng cao su, bị bóp chặt. Đợi cho Sắc Vi và mẹ con Mạc Thiện Ni đều lên xe, biết được mẹ con Đường Uyển cũng ở đây, còn là hàng xóm của nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là Mạc Thiện Ni trong công việc có quen biết một chút, cũng không thân thuộc lắm với Đường Uyển, chứ đừng nói là Sắc Vi, cho nên phản ứng của hai cô cũng không như Lâm Nhược Khê. Đồng thời, hai cô cũng đều hiểu vì sao Lâm Nhược Khê tự nhiên lại trở nên lạnh lùng khiến cho người khác khó có thể tiếp cận như vậy. Sau khi lái xe qua một đoạn đường cao tốc đến một nhà hàng Italy gần đấy, do mẹ con Đường Uyển dẫn đến, bởi vì hai mẹ con ở đây đã rất lâu rồi, cho nên những nhà hàng ở gần đây cũng biết khá rõ. Mạc Thiện Ni cảm thấy đưa mẹ đi ăn đồ Tây cũng không có gì, chỉ có Lâm Nhược Khê có chút bất mãn, dựa vào cái gì mà Đường Uyển có quyền quyết định. Nhưng lúc Dương Thần cười tủm hỏi cô, cảm thấy đi đâu thì tốt hơn, Lâm Nhược Khê trong đầu trống rỗng, cô làm sao biết được chỗ nào ăn ngon, ngoại trừ quán bán bỏng viên ra, thì đại tổng giám đốc Lâm không có ấn tượng với cái gì hết. Nhà hàng Italy này xây theo phong cách cổ, cách trang trí làm cho mọi người có cảm giác giống như đang ở thời Trung Cổ phục hưng. Ánh đèn u ám, cùng với những chai rượu nho đã uống hết hoặc là gần hết được bày ở gần cửa sổ, làm cho người ta cảm thấy một không khí phương Tây lãng mạn. Quản lý nhân viên phục vụ có vẻ rất quen với mẹ con Đường Uyển, là một thanh niên lai có mái tóc màu hung, tao nhã chào hỏi, sau đó dẫn mọi người lên tầng 2. Chưa hề đến những nơi như thế này như Mã Quế Phương và Trinh Tú, đều cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. Sau khi ngồi xuống bàn, mọi người ngồi quanh bàn, nói chuyện rôm rả. Tuy rằng Lâm Nhược Khê và Đường Uyển chưa trực tiếp nhìn nhau, nhưng hai người đều rất giỏi trong giao tiếp, cho nên cũng không làm cho không khí quá căng thẳng. Sau khi chọn xong món, thời gian chờ đợi bỗng trở nên có vẻ rất lâu, cũng may nhà hàng có cung cấp bánh mì Italy để giúp khách hàng trong lúc chờ đợi ăn tạm. Số bánh mì đó, ngoài Đường Đường lấy một cái, còn lại 7,8 cái đều bị Dương Thần kéo về trước mặt, không một chút khách khí nhồm nhoàm ăn, anh không thể kìm chế một chút sao, cái này không phải chỉ để cho mình anh ăn. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh chau mày nói, Dương Thần cầm bánh mì hua hua, mọi người ăn rồi đầy bụng, tí nữa không ăn được, y bụng dạ anh tốt, ăn hết chỗ này tí nữa còn có thể ăn được tiếp, không lãng phí. Đường Đường ở một bên bĩu miệng nói, chú căn bản là lợn, loại pizza lạp sườn, cháu chỉ ăn có 2 miếng đã no cứng bụng rồi, chú gọi 3 cái bánh pizza, còn thêm một suất bít tết, 2 đĩa mì ý. May mà chị Nhược Khê có tiền, nếu không thật đúng là không thể nào nuôi nổi chú. Đi ra chỗ khác, Dương Thần vẻ mặt không vui nói, trẻ con thì biết cái gì, nếu như ta không ăn nhiều như thế này, thì làm sao có thể thể hiện bà xã ta có tiền. Hơn nữa, đã sớm nói với cháu, rồi, ta cùng với chị Nhược Khê của cháu thân phận giống nhau, cháu phải gọi ta là anh, gọi giống như Viên Dã, cái đấy còn không biết, còn muốn đi lấy chồng. Đường Đường cắn một miếng bánh mì, vậy thì đơn giản, cháu bảo anh Viên Dã cũng gọi chú là chú, như vậy không phải không thành vấn đề rồi sao? Dương Thần bị vụn bánh mì làm cho sặc sụa, hận không thể uống một ngụm nước phun ra, tuy nhiên cảnh đấu võ mồm như vậy,

xuống. Dương Thần thở một hơi, ném trả chiếc điện thoại cho tên da trắng đang ngây người ra kia, nói, hãy trở về châu Âu đi, lần này không phải là lỗi của mày, không cần phải tự trách bản thân. Vâng, vâng, Minh Vương các hạ. Tên sát thủ da trắng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu dán xuống mặt đất lớn tiếng nói, lòng đầy sự cảm kích. Dương Thần lại không suy nghĩ nhiều đến sự sùng bái kiểu này, quay người đi, trở về nhà hàng, sắc mặt vẫn rất âm u. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 825, một trận gió lạnh. Dương Thần rất tức giận, giận hơn nhiều so với lần trước bị mạo danh, bởi vì lúc này đã lan gần đến bạn bè bên cạnh hắn, thậm chí bắt đầu có động tĩnh trên phạm vi toàn cầu vẫn mượn tiếng tăm và danh nghĩa của hắn. Danh nghĩa, đây không khác gì là tát cho hắn một cái, đang cười hắn không biết gì. Dương Thần đã hạ quyết tâm, khi điều tra ra được tên âm thầm phá rối này, xem y là người thế nào, rồi giết là xong hết mọi chuyện. Phật cũng sẽ có lúc tức giận, huống chi là ma quỷ. Hơn nữa Dương Thần cũng hiểu được một nguy cơ khá nghiêm trọng, nếu đối phương có dáng vẻ giống hắn như đúc, lại quen thuộc về hoàn cảnh của mình, thì khó bảo đảm được an toàn cho những người bên cạnh mình. Những người đó, đặc biệt là những người phụ nữ của mình, nếu bị bắt nạt thì làm thế nào? Dương Thần đắn đo suy nghĩ một hồi, cho dù là có tiểu đội hải ưng bảo vệ, thủ đoạn của đối phương không phải là chiến sĩ của tiểu đội hải ưng có thể khống chế. Nếu mấy người phụ nữ của mình không đề phòng thì sẽ rất nguy hiểm. Chuyện này cũng không thể để những người bên cạnh mình không hay biết gì. Trước tiên cần nói cho các cô về việc xảy ra ở Thái Bình Dương, rồi về kẻ thù, cuối cùng là hậu quả, nếu không nói thì mình cũng khó khăn. Hơn nữa, nếu muốn dạy các cô tu hành thì toàn bộ thế giới mới này cũng nên giới thiệu qua cho các cô biết. Trở lại phòng ăn ở tầng 2, các món ăn Italia đã đầy bàn, mấy người phụ nữ vừa ăn vừa cười, say khi Dương Thần trở về chỗ ngồi nói, ăn cơm xong, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Quách Tuyết Hoa hỏi, con trai, có chuyện gì mà ra vẻ bí mật thế? Dương Thần mỉm cười đáp, mẹ, đợi lát nữa sẽ biết, hiện giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến ăn uống. Tóm lại, đợi lát nữa con sẽ nói cho mọi người nghe một câu chuyện khoa học viễn tưởng, mọi người sẽ ngạc nhiên, còn đùa được nữa. Quách Tuyết Hoa cười mắng, Lâm Nhược Khê nảy ra một ý nghĩ nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tuy Dương Thần không chịu nói lúc ăn cơm, nhưng mọi người ăn cơm với tốc độ rõ ràng nhanh hơn, cũng không nói nhiều, ăn xong trả tiền rồi lái xe về nhà. Trên đường về nhà, Dương Thần không ngại trước mặt mọi người gọi điện thoại cho An Tâm, Lưu Minh Ngọc và người vừa mới rời khỏi nhà chiều nay là Thái Nghiên Bảo cùng đến nhà. Đối với những việc Dương Thần đang định nói, Lưu Minh Ngọc đi làm ở quốc tế Ngọc Lôi đã biết trước đó. Vì bận mấy ngày nay nên An Tâm trợn mắt kinh ngạc, bởi vì hai ngày nay An Tâm và Lưu Minh Ngọc đều làm thêm ca đêm ở công ty. Nhưng Dương Thần không hề phản đối, cho nên các cô vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Lâm Nhược Khê tuy đã đoán trước chuyện Dương Thần muốn làm, nhưng vẫn nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng. Cô luôn tự hỏi, cô có thể đối mặt với việc sắp đến như thế nào? Một đám phụ nữ, lúc này Dương Thần không thể nghĩ được nhiều lắm. So với xấu hổ thì an toàn của các cô gái vẫn quan trọng hơn. Ước chừng nửa tiếng sau, ba chiếc xe màu sắc khác nhau đỗ ngoài biệt thự. An Tâm, Lưu Minh Ngọc và Thái Nghiên đã đến rồi. Sau khi ba cô xuống xe, nhìn nhau, An Tâm và Lưu Minh Ngọc quen nhau, nhưng không biết Thái Nghiên. Nhưng nhìn thấy nhau hiểu ngay, đây là những người Dương Thần muốn tìm. Cuộc họp các tình nhân, trong phòng khách, không khí cũng đã rất kỳ lạ. May mắn là căn hộ cao cấp nên phòng đủ lớn, làm cho mọi người có không gian để thở. Dương Thần cũng không ở trong phòng, vừa đến nhà, nói phải liên hệ với một số người, đã đi lên tầng bận rộn suốt vẫn chưa xuống dưới. Lâm Nhược Khê là nữ chủ nhà, nhìn có vẻ rất tự nhiên, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng giúp Vũ Vương pha trà. Ngoài những người trong nhà, Sắc Vi, hai mẹ con Mạc Thiện Ni, hai mẹ con Đường Uyển cũng đã đang ngồi đó, giọng nói rất nhỏ, dù sao không phải đã quá quen nhau. Khi ba người An Tâm vừa bước vào, cả không gian như ngưng động trong chốc lát. Đầu tiên là nhìn qua mọi người, sau đó ngượng ngùng cười cười, tới rồi à. Quách Tuyết Hoa đứng dậy cười nói, An Tâm và Thái Nghiên thì tôi biết, cô là Minh Ngọc có phải không? Dương Thần vừa nói cho tôi là cô đến. Đứa nhỏ này, ai, tôi cũng không biết nói như thế nào. Đến đây, đừng ngại, ngồi xuống đi. Lưu Minh Ngọc biết người phụ nữ này là mẹ của Dương Thần, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vàng chào dịu dàng. Khi Lâm Nhược Khê đưa cho ba người trà đã pha, Lưu Minh Ngọc và An Tâm giật nảy mình, đừng, đừng, Tổng Giám Đốc Lâm, sao có thể để chị? Lưu Minh Ngọc vội vàng đỡ lấy nói. Lâm Nhược Khê lúc này mới nở một nụ cười nhạt đầu tiên, ở nhà, đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Lâm, tôi còn nhỏ hơn chị vài tuổi, ở ngoài cứ gọi tôi là Nhược Khê đi. Thái Nghiên đã gặp Lâm Nhược Khê vài lần, nên đã đỡ ngại hơn. Cô cũng vốn là người có tính tình hoạt bát, cười hì hì nói, đúng vậy, sau này chúng ta còn gặp nhau rất nhiều, phải thân thiết. Nhưng câu này còn chưa nói xong, Lâm Nhược Khê đã đưa một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn lướt qua, ý tứ rất rõ ràng, không phải là chuyện này về sau đều do cô định đoạt sao? Thái Nghiên hơi nghẹn lại, vội bỏ qua không nói tiếp nữa. Thấy việc như vậy, Quách Tuyết Hoa cười ha hả, Nhược Khê, con thấy không, Thái Nghiên xinh đẹp kia dù làm cục trưởng vẫn sợ con, chỉ là do Thái Nghiên tính tình thẳng thắn thôi, con không phải là không biết. Ánh mắt Thái Nghiên nhìn Quách Tuyết Hoa gật gật đầu tràn đầy xúc động, như đã tìm được người bạn hiểu mình. Hừ, Lâm Nhược Khê thấy mẹ chồng nói giúp Thái Nghiên nói thầm, con chưa nói gì cả, nhưng ánh mắt của chị Nhược Khê vừa rồi thật khủng khiếp, tôi ngồi ở đây cũng thấy lạnh người, ngồi ở một chỗ khác. Đường Đường ngồi gần Đường Uyển nói, Đường Uyển vội giơ tay che miệng con gái, nhanh miệng nói, con bé chết tiệt này, đừng nói bừa, lạnh là vì điều hòa không khí. Lâm Nhược Khê không kìm nổi quay mặt lại nhìn vẻ xem thường, điều hòa không khí trong phòng nào có lớn như vậy. Thở dài quay đầu hỏi An Tâm, cô nói xem, tôi rất ác độc sao? An Tâm có tâm lý sợ Lâm Nhược Khê, lúc trước đã từng làm cô ta khóc, giờ lại bị Lâm Nhược Khê hỏi, không biết nên nói thế nào. Không kìm nổi rụt đầu lại, nhỏ giọng nói, không, không ác. Nói như vậy là hoàn toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn thấy hết mọi việc, Trinh, Tú xì một tiếng cười. Hai tay vuốt vuốt sofa, cặp chân trắng nõn thậm chí đá lên cao, ra vẻ rất vui sướng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy thế vẻ mặt đỏ ửng, đi qua nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trinh Tú. Cười cười cái gì, đánh chết em, Trinh Tú vội mở to đôi mắt. Buồn cười thật mà, Lâm Nhược Khê tức giận không kìm nổi dậm chân một cái, cảm thấy không thể ở trong phòng khách được nữa, vội vàng chạy vào phòng bếp giúp Vú Vương. Tuy nhiên, cũng bởi vì thế mà mọi trong phòng cười vui, vẻ, không khí thay đổi rất nhiều. 10 phút trôi qua, Dương Thần mới từ trên tầng chạy vội xuống. Trước đó hội Bát Kỳ, Bát Nhã đã liên hệ đến đây, nói cho Dương Thần biết hội Bát Kỳ có một đội ngũ tinh nhuệ tiến vào Trung Quốc. Với thân phận thường dân, hỏi Dương Thần xem nên bố trí như thế nào. Dương Thần để những người này đến Yến Kinh, Trung Hải chỉ để lại một bộ phận tiếp ứng, bởi vì những ninja ở Bắc Kinh cũng không hiểu biết rõ lắm, như vậy có thể nhanh chóng tìm ra kẻ thù, đặc biệt căn cứ bí mật nghiêm bất vấn. Nếu Thái Vân Thành không nói cho hắn thì hắn tìm ra cũng không có gì. Nhìn thấy mấy người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách, Dương Thần hơi mở cờ trong bụng, mấy người phụ nữ tính cách khác nhau, dáng dấp khác nhau, nếu thật sự có một ngày ở cùng một chỗ, hơn nữa, còn cùng ngủ, thì mình sẽ được thoải mái nhiều lắm. Tất nhiên sự việc đang đè nặng trong lòng khiến Dương Thần không có tâm trạng đùa giỡn, đi đến giữa phòng khác, hắn, giọng nói, hôm nay gọi mọi người đến là có việc không thể không nói. Vì sự an toàn của mọi người, tôi hy vọng mọi người có thể im lặng chờ tôi nói xong hết sau đó mới hỏi. Bởi vì, chuyện muốn nói, hơi phức tạp, Dương Thần mở đầu rất huyền bí, lập tức làm cho mấy người phụ nữ cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, ra vẻ nghiêm túc nhưng không được tự nhiên. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất, lượng cao, chương 826, người xấu nhân bản vô tính, rất nhiều người luôn tỏ ra thần bí như vậy thật ra lại có sức hút lớn đối với thế giới thật, người xưa nói, Diệp Công thích rồng, nhưng khi rồng thật sự xuất hiện sẽ làm người ta sợ chết chạy mất, đêm nay, đối với những người phụ nữ này mà nói, nhất định không thể ngủ. Khi bóng tối buông xuống biệt thự, ngọn đèn cứ sáng mãi cho đến gần sáng. Đến lúc đó mấy cô gái mới lên xe về nhà, nghe Dương Thần nói những chuyện như trong thần thoại. Nếu không rõ là mình đang tỉnh có lẽ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Việc tu luyện thì không nói, vì Dương Thần đã nhiều lần thể hiện năng lực siêu nhân rồi. Nhưng đến nhân bản vô tính Dương Thần cũng nói đến, còn được miêu tả là tiêu diệt cả hạm đội, thì làm sao những người phụ nữ này có thể tin được. Cũng may là Dương Thần đã cho mỗi người một ám hiệu riêng. Lại khẳng định rằng có rất nhiều người bảo vệ bí mật họ mới yên tâm một chút. Chẳng qua mấy người, Đường Đường, Trinh Tú, cùng Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, Má Quế Phương chưa chuẩn bị tâm lý nên đều ngẩn người. Tuy nhiên, Đường Đường và Trinh Tú đều chờ đợi, cầu xin Dương Thần dạy các cô tu hành. Dương Thần cũng không ngại, nghĩ về sau có thể cho nhiều người tu luyện. Dù sao nhập môn và thành công là hai chuyện khác nhau, chỉ là mấy người phụ nữ đều giống nhau. Phải kiên trì rèn luyện, sau đó tu hành phải kiên nhẫn và có ngộ tính mới được. Còn Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương và Mã, Quế Phương và mấy người lớn tuổi không cần họ nói, Dương Thần cũng định dạy họ. Chỉ có điều họ đã khá lớn tuổi, chỉ sợ không thể tu hành, hoặc tốc độ cũng chậm đi, có lẽ chỉ có tác dụng bảo vệ và giữ gìn cơ thể thôi. Người khiến Dương Thần chú ý nhất trong hội nghị gia đình này là Lâm Nhược Khê. Mấy ngày nay, Lâm Nhược Khê đã có vẻ mềm mỏng hơn đối với hắn. Tuy hắn có xuất hiện cùng người phụ nữ khác cũng không làm mặt giận, cũng không chiến tranh lạnh với hắn nữa. Ngoài Thái Ngưng, mấy cô khác là lần đầu tiên gặp mặt, không có xung đột gì, không nói gì, đều khá thân thiết với nhau. Tuy rằng trong lòng đều có tính toán, nhưng Dương Thần rất hài lòng. 4 ngày sau là hạ chí, 22 tháng 6, hai phân đội của Hải Ưng đã đến Trung Hải 2 ngày trước. Sau khi sắp xếp đội ngũ xong, thống nhất chỉ huy, toàn bộ là bảo vệ những người phụ nữ và người nhà của Dương Thần. Bởi vì lần này đã thông đường bên quân đội Hoa Hạ, các thiết bị tiên tiến cũng được mang đến nhiều hơn. Dương Thần cấp cho mỗi cô một thiết bị cảnh báo tiên tiến, có thể mang theo người rất tiện. Khi gặp nguy hiểm trong giây lát hắn sẽ biết vị trí. Đồng thời trên người hắn cũng có thiết bị theo dõi, để khi tiểu đội Hải Ưng phát hiện thì có thể nhận ra. Nhưng điều làm cho Dương Thần buồn bực chính là đã chuẩn bị hết như vậy mà người giả mạo hắn vẫn chưa lộ diện. Cơn tức cũng chưa có chỗ giải phóng. Cuối cùng đành dùng cả đêm để chạy qua chạy lại chỗ Đường Uyển, Sắc Vi và Mạc Thiện Ni. Trong khi đó còn chạy qua chỗ Lâm Nhược Khê gõ cửa vu vơ một lần, tránh hôm sau lại chiến tranh lạnh. Buổi sáng sớm mùa hè hôm sau, ở Tây Giao biệt viện bên trái đỉnh núi, giữa rừng cây tươi tốt, đường cũng chưa được làm, chỉ có một lối đi nhỏ đầy cỏ dại. Đó cũng chỉ là lối mòn mà trước đây công nhân đến đây lập tháp sắp đi tạo thành. Ngay trên đỉnh núi, hai ngày trước bỗng nhiên có một lực lượng không biết từ đâu đến, vạt đi một khối đất ước, chừng hơn 100 mét vuông, đỉnh núi giống như bị đào đi một khối lớn. Mà giữa đỉnh núi, một khối gỗ đã được sơ chế ngay ngắn bóng loáng, mà Sắc Vi áo trắng, quần đỏ đang ngồi xếp băng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho gió núi thổi tung mái tóc, cơ thể cô vẫn không hề thay đổi. Đã nhiều ngày, Dương Thần truyền phương pháp tu luyện cho Sắc Vi và Thái Nghiên vì cơ thể hai người có tố chất, Sắc Vi bền lòng và khắc khổ. Mỗi ngày cô đều luyện tập rất đúng giờ, sau đó chạy lên núi. Dựa vào phương pháp tu luyện nội công chưa bao giờ biết đến mà Dương Thần dạy để tu luyện, mới đầu Sắc Vi còn hơi lo lắng, không biết ngộ tính của mình như thế nào, nhưng tiến độ cũng rất khả quan. Lần đầu tiên có Dương Thần hướng dẫn các vận công, Sắc Vi đã cảm nhận được khí cảm, cũng chính là lần đầu tiên tu luyện có thể bước vào cánh cửa này. Điều này làm cho Dương Thần cũng có niềm vui bất ngờ ngay lúc đó, bởi vì khí cảm là do con người cố gắng sẽ có được, nhưng lần đầu tiền có thể cảm nhận được có thể thấy là tính ngộ rất tốt trong con đường tu hành. Được ủng hộ, Sắc Vi chăm chỉ hẳn lên, tuy rằng mới luyện 3 ngày, nhưng Sắc Vi đã cảm nhận rõ ràng được cơ thể mình tràn đầy sinh lực. 2 ngày trước chạy bộ lên núi còn thở hổn hển, nhưng hôm nay đi lên căn bản là không sao cả. Dương Thần đã đọc hết cuốn Vạn Quyển Lầu, Kinh Điển, lại thông qua Váng Niệm Diễn Sinh Kinh của mình, đã nghiên cứu ra phương pháp tu luyện riêng, tuyệt đối không thể so sánh với nội công tầm thường. Bởi vì người sáng lập các môn phái đa phần cũng là tiên thiên cảnh giới, có thể duy trì cung giới hạn trong tiên thiên cảnh giới, Dương Thần thì hoàn toàn khác. Môn pháp tu luyện căn bản không lấy tiên thiên cảnh giới làm chính, tất nhiên cũng có thời gian thần tốc. Trên bầu trời vẫn không lộ một chút ánh nắng mặt trời, thời tiết mùa hè vẫn luôn thay đổi, chỉ chốc lát sau, mây đen đột ngột kéo đến, gió quay cuồng, sấm chớp bắt đầu hiện ra. Sắc Vi đành mở mắt ra, thở than một tiếng, nhìn mây giông sắp đến biết mình cũng chỉ có thể xuống núi. Ban đầu định tu luyện thêm 1 giờ, dựa theo cách Dương Thần nói, thời gian tu luyện không cần nhiều, chú ý đến chất lượng, chọn những nơi như đỉnh núi, rừng cây, những nơi có không khí trong lành, bởi vì thành phố không khí quá ô nhiễm. Hơn nữa, trên đỉnh núi tránh được ồn ào, dễ dành tu luyện. Nhưng Sắc Vi vừa định đứng dậy, có một tiếng gọi cô vang lên, đừng đứng lên, tiếp tục luyện đi. Sắc Vi quay đầu lại kinh ngạc thấy Dương Thần đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Ông xã, sao anh lại đến đây? Sắc Vi bất ngờ, không nghĩ đến gì, hỏi. Đối diện mấy giây thì tốt, 10 giây, lúc này Sắc Vi mới nhẹ nhàng thở ra. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng người xấu nhân bản vô tính đến đây. Sao sáng sớm anh đã xuất quỷ nhập thần như thế? Dương Thần cười nói, cho dù là tên kia muốn tới, cũng phải buổi tối khi em đã ngủ mới xuất hiện. Sao có thể đến xem, em tu luyện sáng sớm thế này? Ông xã, anh đến từ lúc nào? Sắc Vi tò mò hỏi. Dương Thần gật gật đầu, thật ra 2 ngày trước anh cũng đến xem em tu luyện. Dù sao cũng là khởi đầu, anh khá lo lắng. Tuy nhiên, vì không muốn quấy rầy em tu luyện nên không gọi em. Sắc Vi, em đừng đi, cứ tiếp tục tu luyện đi. Sắc Vi hơi chần chừ, nhưng trời sắp mưa giông rồi, chính là muốn có mưa rào sấm chớp. Dương Thần giải thích, sấm chớp là quy luật của thiên nhiên, nếu dùng hết sức hấp thu mưa và điện chớp thì em sẽ có cơ hội tiến đến trình tự cao. Phương pháp luyện công mà anh truyền cho em rất khác những cách luyện công khác. Những cách luyện công khác cơ bản là chiếm lấy trời đất, còn của anh là dung nạp trời đất. Nói một cách đơn giản, thì muốn thật sự đạt được trình độ cao vẫn phải dựa vào cơ duyên và ngộ tính. Phương pháp tu luyện không giống nhau, người thường mới có thể coi luyện khí là hạng nhất. Thật ra căn bản vẫn là nâng cao cảnh giới, khi cảnh giới được nâng cao rồi, những thứ khác chỉ là trong băng đạn có đạn không thôi. Chỉ luyện khí, không thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ có khi ngộ mới có cơ hội bước vào cảnh giới hóa thần với anh. Việc này anh không giúp được em, nhưng những hiện tượng tự nhiên đều có thể trở thành tác động để em tăng cảnh giới của mình. Dương Thần nhớ rất rõ khi mình bước vào cảnh giới hóa thần là sau một đêm dầm mưa, đến sáng nhìn thấy tổ kiến mới ngộ ra điều mình nói. Tuy không thể trông mong Sắc Vi cũng có cơ duyên giống mình nhưng ngộ được ít nhiều cũng tốt. Sắc Vi hiểu ra gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn ngồi xuống, nhắm mắt lại, đợi dông bão đến. Dương Thần cũng không đi, muốn nhìn quá trình tu luyện của Sắc Vi để tích lũy một chút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp tu luyện của mình. Chỉ một lát, sau một tiếng sấm đinh tai, trời bắt đầu mưa, trời mưa tầm tã, tối đen, gió núi gào thét, giật gãy những cành cây. Sắc Vi ngồi trong mưa, mặc cho mưa ngấm ướt, quần áo của cô, tóc ướt dính chặt mạng sườn, mới đầu hơi nhíu màu, sau đó dường như tiến vào trạng thái, mày giãn ra. Trời đất u ám, trên đỉnh núi một người phụ nữ đang ngồi giữa mênh mông đất trời. Dần dần, Sắc Vi vận công quên hết mọi thứ quanh mình, nhưng lại thấy rất rõ thời gian, giống như trước mắt nhìn thấy từng giọt mưa chạm vào làn da. Thời gian cứ thế trôi đi, nước mưa tạt vào giường như rửa sạch hết mọi thứ, không khí cũng trong lành hơn. Nửa tiếng sau, tiếng sấm cũng im dầm, gió cũng nhẹ bớt đi. Sắc Vi vẫn không hề để ý đến những việc này. Tiếng chim hót sau cơn mưa vang lên, Sắc Vi mới từ từ mở mắt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 827, tôi đâu cần biết hắn là ai. Lúc này, Dương Thần mới chậm rãi đi đến ban công cúi người ngồi xuống. Trên người hắn cũng ướt sũng. Người phụ nữ ấy đang ướt nước mưa, hắn chắc chắn cũng nên chịu ướt. Cùng cô, thế nào, đã cảm nhận được điều gì mới mẻ chưa? Dương Thần nhẹ nhàng hỏi. Sắc Vi ngẩng đầu khẽ nói, hạt mưa trước mặt em, không phải hạt mưa rơi trước mặt em. Ừ, chính Sắc Vi cũng thấy mơ hồ, hình như có chút cảm giác, nhưng em không biết nó rốt cuộc là gì. Dương Thần cười nói, được rồi, có một chút gì đó cũng là tiến bộ, cứ từ từ, em chỉ mới bắt đầu thôi. Kể cả là nội lực công pháp tu luyện của mình có tiến bộ rất nhanh, thì vấn đề cảnh giới cũng không vội vã. Được, ừ, Sắc Vi cười khẽ từ từ đứng dậy. Bởi vì bị mưa ướt hết nên quần áo trên người Sắc Vi dính chặt vào thân hình yêu kiều quyến rũ, lộ ra bộ ngực đứng thẳng ngạo nghễ, còn thấy cả đôi núm nhũ hoa nhô cao. Trên mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước liên tiếp nhỏ xuống khuôn mặt nhỏ xinh làm mê đắm lòng người. Ánh mắt Dương Thần nhìn cô chăm chú, vẻ đẹp mông lung này thêm đôi chân trần đang bày ra trước mặt đây càng làm cho tim hắn thêm phần xao xuyến. Nhìn thấy người đàn ông nhìn mình chằm chằm, Sắc Vi cũng không thẹn thùng mà lại dùng ánh mắt quyến rũ nói, ông xã, chúng mình xuống núi đi, cứ như thế này mãi sợ mắt anh rơi ra mất. Dương Thần khẽ phát vào mông người phụ nữ này phát ra tiếng bốp, làm phần thịt ở đó khẽ rung lên. Mới sáng sớm ra đã làm điệu bộ hồ ly tinh, nếu như không phải chỗ này toàn bùn đất thì anh sẽ xử lý em ngay tại đây rồi. Dương Thần cười nói. Sắc Vi cười khanh khách đứng dậy, bước đi được vài bước chuẩn bị xuống núi mới phát hiện ra đúng như Dương Thần nói, chỗ này toàn là đất ẩm ướt, cả con đường trở thành đường đất. Nếu cứ dẫm lên, như vậy thì đôi giày trắng nõn kia thể nào cũng trở thành màu vàng mất. Quan trọng hơn, Sắc Vi dù sao cũng là một cô gái, lại rất thích sạch sẽ, nhìn thấy đoạn đường này bỗng có chút không muốn bước đi. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy mà Sắc Vi nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhăn nhó nói với Dương Thần. Ông xã, anh cõng em được không? Dương Thần thoáng suy nghĩ, liền hiểu hay suy nghĩ của cô gái này, cơ hội này thật quá lãng mạn. Do dự một lát, Dương Thần lắc đầu. Không, anh không cõng. Sắc Vi cảm giác mất mát, chỉ là muốn để mình và Dương Thần thân thiết tự nhiên thôi chứ không mong muốn gì nhiều. Tuy nhiên không đợi cô gái quay người tiếp tục đi, Dương Thần từ phái sau xông lên trước cúi mình ôm lấy cô. Á, Sắc Vi kêu lên một tiếng, bị ôm bất ngờ như vậy cô không hề có chút chuẩn bị nào. Ôm lấy cổ Dương Thần, Sắc Vi vui mừng hỏi, chẳng phải đã nói là không cõng mà, nhưng có thể bế mà. Dương Thần vừa đi vừa cười, tại sao phải bế? Dương Thần nháy mắt, bởi vì như vậy mới có thể nhìn thấy mặt em, như vậy với đủ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Sắc Vi không kìm chế được tự mình dướn người hôn say đắm Dương Thần, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ẩm ướt quấn lấy đôi môi quyến rũ. Sắc Vi cười quyến rũ, ôm như vậy không chỉ nhìn thấy mặt mà còn có thể làm được việc khác nữa. Mưa xong làm sắc màu cảnh vật trên núi, mông lung, trên con đường nhỏ uốn lượn có khung cảnh xanh biếc, có tiếng chim hót líu lo. Sau khi hai người xuống núi còn nắm tay nhau chuyện trò một lúc, đưa Sắc Vi về nhà xong Dương Thần mới đánh xe đến công ty giải trí Ngọc Lôi đi làm. Đến phòng làm việc, đã thấy một người đẹp dáng người cao ráo mảnh rẻ mặc bộ quần áo màu tím nhạt, đang ngồi bận rộn ở bên bàn làm việc dựng sát tường. Nhìn thấy Dương Thần bước vào, cô gái lập tức đứng dậy cung kính chào. Chào chủ nhân. Một khuôn mặt phương đông điển hình, đôi lông mày đậm cong, môi đỏ như máu, chính là lãnh tụ hiện nay của hội Bát Kỳ Bát Nhã. Từ khi lực lượng tinh nhuệ của hội Bát Kỳ có thể vào Hoa Hạ một cách bình thường, Bát Nhã rốt cục cũng có lý do để đến gần Dương Thần. Bởi vì có rất nhiều lực lượng ninja trung kiên đều ở tại Hoa Hạ, cô là người đứng đầu của hội nên đương nhiên cũng có thể nói là tới để quản thuộc hạ, đến làm việc ở Trung Hải để điều hành tốt hơn. Dương Thần biết rằng, người phụ nữ này không thể bỏ được bản tính nô tì. Ngay từ nhỏ đã được Tokugawa dạy dỗ là một sát thủ chỉ biết nghe lệnh sinh tồn, còn bị Tokugawa một tay chiếm đoạt. Mất đi trinh tiết, linh hồn của người phụ nữ cũng theo đó bị bóp méo. Tokugawa chết đi, cô cũng không còn chủ nhân tâm phúc, thân bất tự tại. Thêm nữa chính Dương Thần đem trả lại cô tôn nghiêm và sự tự do nên nữ ninja này đem tất cả tâm huyết đều đặt lên hắn. Cô đã muốn đến như vậy, chính mình cũng là lúc cần người, Dương Thần liền để cô thay vị trí của An Tâm, giúp mình xử lý công việc hàng ngày. Chuyện này tự nhiên cũng được Lâm Nhược Khê đồng ý. Dương Thần cũng nói cho Nhược Khê biết thân phận thực sự của Bát Nhã. Lâm Nhược Khê đồng ý không chút do dự. Về vấn đề an nguy mà nói thì sự độ lượng của người phụ nữ có phần làm cho Dương Thần khâm phục. Xem ra không phải Lâm Nhược Khê so đo với mình, mà là phụ nữ có khả năng phát giác tình huống nguy hiểm rất nhạy bén, thực sự không thể chịu được cảnh vợ chồng lại chiến tranh lạnh, nên tạm thời giấu hết tất cả những sự bất mãn lại. Bát Nhã dù sao cũng là nhân tài quản lý hội Bát Kỳ, cai quản một công ty giải trí chỉ là việc rất nhỏ, thậm chí còn làm tốt hơn Dương Thần. Dương Thần đến đi làm thì quá nửa thời gian là nghe cô và Molins của tiểu đội Hải Ưng báo cáo, bất kỳ dấu vết nhỏ nào cũng không thể bỏ qua, cần phải nhanh chóng tìm ra hang ổ của đối phương. Sau khi ngồi vào chỗ, Dương Thần liền hỏi, có tiến triển gì không? Bát Nhã đáp thật thà, ninja ở Yến Kinh đã tìm ra 3 viện nghiên cứu quân sự bí mật, nhưng vì canh giữ vô cùng nghiêm ngặt và lối vào cũng không rõ ràng nên vẫn đang tìm cơ hội tiếp cận và thăm dò. Áng chừng muộn nhất là ngày kia có thể có kết quả. Nếu như 3 nơi đó đều không phải phòng thí nghiệm của Nghiêm Bất Vấn, thì cần khuếch tán đến các khu vực ven thành thị hoặc là xem xét đến các tỉnh khác. Dương Thần gật gật đầu, vậy còn động tĩnh của Nghiêm Bất Vấn, tình hình bên nhà Nghiêm gia như thế nào? Chủ nhân, Nghiêm Bất Vấn đã gần 2 tuần không xuất hiện. Người của chúng ta không có cách nào biết được hắn rốt cuộc ở đâu. Nội bộ Nghiêm gia gần đây có vẻ vô cùng căng thẳng, gia chủ của Nghiêm gia, ông nội Nghiêm Bất Vấn, phó chủ tịch Hoa Hạ Nghiêm Thanh Thiên, gần đây 2 kỳ đại hội trung ương đều cáo ốm không tham gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu, ông ta đang tự mình điên cuồng tìm kiếm Nghiêm Bất Vấn, hình như Nghiêm Bất Vấn đến gia đình mình cũng không cho biết vì lý do gì. Dương Thần cười khẽ, đúng là một gã có cá tính, nếu như không phải nhất định đối đầu với ta thì ta cũng không nỡ giết hắn. Bát Nhã nghi hoặc nói, chủ nhân, công chúa Gen cũng không xác định con đường đó có phải do Nghiêm Bất Vấn phá hoại hay không. Về lý mà nói, Nghiêm Bất Vấn không phải là không thù không oán gì với người rồi hay sao? Vì sao người vẫn tin hắn là người đứng sau bày trò? Kỳ thực lần đầu tiên ta nhìn thấy con người hắn là, dường như đã có thể đoán định rất nhiều sự việc là do hắn gây ra. Dương Thần lạnh nhạt, Bát Nhã sửng sốt, hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ của Dương Thần. Dương Thần liếc nhìn cô, Bát Nhã, cô sợ ta không? Bát Nhã không tìm nổi giật mình cúi đầu cái cằm như muốn rớt xuống bộ ngực đầy đặn. Sợ, chính là như thế. Dương Thần thích thú bật cười. Cô sợ ta vì cô biết được bối cảnh của ta. Cô biết ta đã đi con đường như thế nào, biết ta đã từng làm những việc như thế nào. Không chỉ có cô mà kể cả Sâu Lơn, Macedonia, do những người đó. Mặc dù ta đối xử với họ rất khoan dung, coi bọn họ là bằng hữu, nhưng trên thực tế, trong thâm tâm bọn họ vẫn sợ ta. Đây cũng là lý do vì sao trước khi về Hoa Hạ, ta không hề cảm thấy mình thực sự có bạn bè. Bát Nhã ngẩng đầu kinh ngạc nói, hay là Nghiêm Bất Vấn không sợ ngài? Dương Thần lắc đầu, hắn không sợ ta. Từ con người hắn ta không thấy bất kỳ nét sợ hãi nào, nhưng rõ ràng hắn biết quá khứ của ta, bởi vì hắn là nhân vật cốt lõi trong quân đội, giống như một thiên tài, hắn không có lý do nào không biết bối cảnh của ta. Nhưng Nghiêm Bất Vấn ở trước mặt ta hoàn toàn là một tư thế bình đẳng, thậm chí có phần khiêu khích. Ngay lúc đó ta đã đoán được hắn chính là nhân vật số 1,

audio truyện chất lượng cao, chương 829, đây là phòng thí nghiệm. Dương Thần gần như đoán ra được đầu mối, tuy ngoài miệng Khắc Long Nhân nói bất tử, nhưng tuyệt đối không phải như vậy, bởi vì sau lần đầu tiên bị Dương Thần tấn công, tuy y có thể hồi sinh nhưng hiển nhiên đã suy nhược đi nhiều. Đây cũng là lý do vì sao lúc này đây y ngay cả mức độ phản kháng cũng không có, bởi đã bị Dương Thần chèn ép phía sau. Nói theo cách khác, nếu như Dương Thần đã nhiều lần giết y, thì cho dù y có thể hồi sinh nhiều lần nhưng sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bất luận địch thủ có nói bản thân mạnh đến thế nào đi chăng nữa, thì hãy luôn tin rằng mình còn mạnh hơn hắn gấp bội. Đây chính là ý nghĩa đích thực mà Dương Thần hiểu ra được từ trong vô số lần chiến đấu. Ngay trong lúc Dương Thần suy nghĩ, ấn vào chỗ máu chảy ra, lại có thêm một luồng sức mạnh thần bí ùa tới. Lúc này đây, nơi mà Khắc Long Nhân dưỡng sức chính là bãi cỏ hơn mấy chục thước. Trong mắt Dương Thần lóe lên một chút kinh ngạc, không ngờ người này có thể hồi sinh máu ở nơi không đủ năng lực thế này. Dương Thần vốn không cho y cơ hội phục hồi, lại lần nữa xuất một lực diễn sinh thiên địa oanh tạc tới. Một huyết nhân vừa mới đắp nặn lên đã bị nổ thành mảnh vụn. Khắc Long Nhân đó toan dùng một chút sức mạnh thần bí ngăn cản, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, Dương Thần nhận thấy được một tia thần lực từ giữa vũng máu bay ra, như phải tiêu tan tại vùng này. Dương Thần biết rằng đó tất nhiên là lai nguyên thần lực của Khắc Long Nhân, tuy không phải là một linh hồn vẹn nguyên, nhưng đó thực sự là một dấu ấn thần kỳ. Không một chút do dự, một luồng diễn sinh lực trào dâng vồ cuốn mà đi, liền cùng cơn lốc xoáy nghiền vụn phần tâm hồn còn lại. Lần này, Khắc Long Nhân không thể nào hồi sinh được nữa. Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng, trở lại gian phòng đổ nát tan hoang của An Tâm. An Tâm sớm bị hình ảnh máu chảy đầm đìa làm cho sợ tới mức mỗi bước chân đều có chút chột dạ, trông thấy Dương Thần đi lên, yếu đuối ngã vào lòng của người đàn ông. Đứng trước cô gái bị không ít kinh hãi, Dương Thần nói, không sao rồi, đợi anh đi Yến Kinh một chuyến, giết sạch bọn hỗn tạp kia, thì sẽ không có người đến quấy rầy hai ta. An Tâm lo lắng nói, ông xã, sẽ rất nguy hiểm đúng không, lẽ nào em vẫn không tin anh sao? An Tâm lắc đầu, nhưng ánh mắt cô hiện rõ sự lo lắng. Dương Thần vừa cười vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của An Tâm, căn phòng này hỏng rồi, nếu em bằng lòng, chi bằng đến ở tại căn nhà ngoại ô phía tây mà bọn anh đang sống, mọi người ở cùng một nơi, anh cũng sẽ khỏi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đúng không nào? Trong mắt An Tâm ánh lên một niềm vui thích, nhưng cô lại bĩu môi nói, nếu chị Nhược Khê không vừa mắt với em thì phải làm sao? Dương Thần gượng cười, Nhược Khê, cô ấy đáng sợ đến thế sao? Tại sao mỗi lần nhắc tới cô ấy, em đều rụt rè như vậy? Cũng không phải là sợ, mà chỉ là cảm thấy toàn thân lạnh run, An Tâm ngập ngừng. Dương Thần giờ khóc giờ cười, phủi phủi phía dưới đầm ngủ của An Tâm, nói, càng thân thiết càng tốt, thực ra Nhược Khê rất dễ mềm lòng, chỉ cần em đừng quá soi xét cô ấy là được mà. Cô ấy là một người không chấp nhận thất bại, em thuận theo cô ấy cũng sẽ chẳng gây khó dễ cho em. An Tâm suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Vậy hôm nay em đi xem bên đó có ngôi biệt thự nào trống không, thấy được em sẽ chuyển ngay tới. Đó, căn nhà này hãy tu sửa lại, cho lũ người hầu trông coi. Dương Thần rất hài lòng với kết quả như vậy, không phải thúc đẩy các cô gái sống cùng nhau, mà chỉ là ở gần nhau, chung quy lại trong lòng vẫn thấy yên tâm đôi chút. Sau khi chắc chắn An Tâm không còn vấn đề gì, Dương Thần giao cho các chiến sĩ Hải Ưng tiếp tục âm thầm bảo vệ, sau đó lại biến mất khỏi căn nhà. Xem ra Nghiêm Bất Vấn cố ý để bản thân biết hắn đang giở trò ma mạnh phía sau, hơn nữa lực lượng thần bí đó của y quả thực vô cùng quái đản. Nhưng Dương Thần chẳng hề sợ bóng sợ gió như thế, một khi y đã muốn cưỡi lên đầu mình, không đem y băm thành trăm mảnh, quả thật rất không phải với ý đồ tìm đến cái chết của y. Thời khắc cấp bách này, Dương Thần cũng không e dè dùng lực diễn sinh thiên địa sẽ dẫn đến thảm kịch hay không. Nhất niệm qua đi, lại lần nữa xuất hiện, đã từ Trung Hải chuyển hướng vùng núi Tây Bắc Yến Kinh, sát biên giới của mảnh đất núi rừng tươi tốt, sườn núi nhấp nhô là dây thép gai cách ly, chỉ có một con đường từ thành thị kéo dài qua đây, nhưng có không ít đồn biên phòng trấn giữ. Tọa độ mà Bát Nhã đã cho chính tại triền núi bên cạnh đây, nhưng Dương Thần chưa thể thấy được điều bí ẩn gì trong phòng thực nghiệm. Đúng lúc này, dưới chân núi vọng lại tiếng của mấy chiếc xe địa hình. Dương Thần ngoảnh lại nhìn, nheo nheo mắt, không ngờ rằng người xuống xe lại chính là người mình quen Lý Độn. Người chột mắt cao lớn mặc áo chẽn rằn di ngắm nghía cây hắc kim quân đao trong tay, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về hướng Dương Thần phía sườn núi. Hiển nhiên Nghiêm Bất Vấn vẫn luôn chú ý, mà động tĩnh của Dương Thần Lý gia cũng biết, nên sau khi nhìn chuẩn liền phái Lý Độn đi tới nơi này trước. Lý Độn để bọn lính chờ dưới chân núi, một mình phi nhanh mấy bước, trong vòng 10 giây đã tới được chỗ đứng của Dương Thần. Lão Dương, anh thật đúng là thần, từ Trung Hải đến đây nhanh thế này, chật chật, không biết đến, bao giờ tôi mới có bản lĩnh như anh, lúc đó, Đường Tâm sẽ tự nguyện đến với tôi rồi, Lý Độn nói với bộ dạng uể oải. Nghe lời nói của một kẻ lười biếng, Dương Thần ngầm hiểu trong lòng, mỉm cười, anh còn không theo đuổi, ai, thật không biết làm thế nào, tôi cảm thấy cô ấy có ý với tôi, nhưng chỉ là không thể đồng ý. Lý Độn buồn rầu nói, Dương Thần nghiêng nghiêng đầu, anh vội vã đến đây, không phải là cùng tôi nói chuyện anh thầm thương trộm nhớ Đường Tâm đúng không? Hì, hì, Lý Độn cười ngây ngô một hồi, mới nghiêm túc nói, chúng ta có thể đừng vào hay không? Anh cho rằng tôi sẽ dừng tay sao? Dương Thần nheo mắt, anh không phải không tìm thấy sao? Anh xem, đây đều là núi rừng, tìm không thấy thì rút lui trở về thôi. Lý Độn chỉ khắp núi đồi bạt ngàn. Dương Thần nói, tìm không thấy, tôi sẽ hủy diệt ngọn núi này, tôi không tin, phá tan ngọn núi này cũng không thấy được phòng thí nghiệm của tên súc sinh kia, đó có thể là căn cứ bí mật của quân đội ta, vốn đầu tư cũng không ít, anh đập vỡ rồi, ông già của tôi sẽ khó có thể chuyển giao cho những quân nhân đó. Lý Độn nói một cách buồn bực, đây không phải là chuyện mà tôi muốn quản, bọn họ có ý kiến thì hãy đến tìm tôi sẽ nói trước, Nghiêm Bất Vấn nếu đã xác nhận được là kẻ làm loạn đó, tất nhiên tôi sẽ phải giết chết. Ai cũng đừng hòng cản tôi biết ông già của anh cho anh tới đây, muốn tôi bán thể diện cho anh, chỉ có điều, anh cũng biết đấy, thể diện của tôi vẫn chưa đến giá đó. Dương Thần lạnh giọng nói, Lý Độn không còn cách nào khác, gãi gãi đầu, chuyện này không phải người làm mà, được rồi, ông già nói rồi, một khi Nghiêm Bất Vấn đã không thể không trừ, thì chúng tôi sẽ không thể cưỡng ép ngăn cản anh. Anh nhất định phải giết chết Nghiêm Bất Vấn, vậy tôi dẫn anh tới phòng thí nghiệm thôi, anh hãy kiềm chế một chút, lúc xây dựng phòng thí nghiệm này quả thực đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vốn. Dương Thần thầm nghĩ, là các anh căn bản không thể ngăn cản được tôi, bĩu miệng, dẫn đường. Lý Độn cũng không nói nhiều, sau vài cái nhún người băng qua một đồi núi, đi đến một nơi triền núi rất cao, chỉ vào một mặt vách núi bị nham thạch bao phủ, nói, nơi đây là cửa vào, nhưng vì phòng thí nghiệm chỉ có Nghiêm Bất Vấn có điều khiển mở từ xa, tôi cũng không thể giúp anh mở cánh cửa này, anh tự mình lo liệu nhé. Dương Thần nhíu mày, không ngờ rằng Nghiêm Bất Vấn lại độc hưởng phòng thí nghiệm, có thể thấy vị trí của anh ta rất cao, tùy ý đưa tay vỗ vào vách đá, ầm ầm, một tiếng núi nổ, mặt đó nhìn như rào cản nham thạch tầm thường, ầm ầm sụp đổ. Đây, Lý Độn vô cùng kinh ngạc, còn Dương Thần nhìn thấy mọi thứ trước mắt với nét mặt u ám. Chỉ sau khi vách núi kia sụp đổ, bên trong không ngờ lại là một hang động tối tăm rộng lớn vô cùng, toàn bộ phần bên trong núi đã bị vét sạch. Đây là phòng thí nghiệm, Dương Thần đầy ngờ vực hỏi Lý Độn. Lý Độn vội xua tay, Dương Thần, mặc dù tôi làm việc vì đất nước, nhưng cũng sẽ không lừa dối anh đâu. Lý Độn tôi tuy rằng keo kiệt không mời mọi người ăn cơm, nhưng chưa bao giờ lừa gạt anh em đâu. Đây đúng là phòng thí nghiệm, nhưng tôi cũng không biết tại sao lại trở thành một núi không thế này. Chết tiệt, anh không có mắt nhìn sao, phòng thí nghiệm quả thực ở chỗ này mà. Dương Thần nhìn vẻ mặt lo lắng cuống cuồng của Lý Độn, cũng hơi tin, hơn nữa, nếu không phải phòng thí nghiệm ở bên trong đây, cũng không thể lớn như thế này. Đã xảy ra chuyện gì thế? Một ý nghĩ chấn động lóe ra, Dương Thần đột nhiên tỉnh ngộ là vận dụng luật không gian dịch chuyển phòng thí nghiệm đi rồi. Khỉ thật, bị hắn đùa giỡn rồi, hắn sớm biết chúng ta tra được vị trí của hắn, phái thuộc hạ đến thăm dò thực hư của ta, đồng thời nhanh chóng dùng luật không gian di chuyển tới một nơi khác, còn làm cho chúng ta vồ lấy một nơi trống không. Dương Thần nghiến răng, nghiến lợi, vô cùng căm phẫn, đấm một quyền vào vách đá, làm sụp đổ hẳn một mảng lớn nham thạch. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 830, Thuyết Tiến Hóa. Lý Độn kinh ngạc há hốc miệng, không phải chứ, luật không gian của những vị thần phương Tây đó biến hóa thế này, anh cũng có thể làm như thế ư? Rốt cuộc, y đã khiến vị thần nào bán mạng giúp y? Dương Thần lắc đầu, cách làm của loại phép tắc không gian tinh vi này, còn khó hơn cả việc phá hủy phạm vi không gian rộng lớn, e rằng cũng không phải một người có thể làm được, một mình tôi cũng không được. Tôi trước đây đã từng giao đấu với thần linh do hắn nhân bản ra, nếu thuộc hạ của y đều ở mức đó, tôi ước đoán ít nhất y cũng phải có đến không ít hơn 4 vị thần linh giúp đỡ, năng lực phi thường mới có thể dịch chuyển phòng thí nghiệm, mà không phá hủy đến ngọn núi này, 4 vị thần linh. Lý Độn ngây ra, Dương Thần thở dài một tiếng, hoặc nhiều hơn thế, Lý Độn cảm thấy hơi ngột ngạt, chẳng nhẽ bọn họ đều có thể xác giống anh như đúc. Dương Thần bực bội, liếc mắt nhìn Lý Độn, anh tưởng rằng, cái cảm giác tôi đập nát chính mình hay lắm sao, đập nát, nghĩa là sao cơ chứ, không muốn giải thích, Dương Thần có chút bực bội, trầm ngâm một lát, nói, bọn người của Nghiêm gia ở đâu, nhất là tên Thanh Thiên gia chủ đó, Lý Độn lấy làm lạ, Dương Thần không phải là anh tìm không thấy Nghiêm Bất Vấn, liền đi giết ông nội hắn cho hả giận chứ, nếu như hắn không ra ngoài, tôi sẽ giết cả nhà hắn. Dương Thần thản nhiên nói, anh điên rồi, Nghiêm Thanh Thiên là phó chủ tịch đấy, là lãnh đạo chủ chốt đấy, anh giết ông ta, việc này sẽ rút dây động rừng. Lý Độn thét lên. Dương Thần lạnh lùng hừ một cái rồi nói, tùy tiện lý do bịa đặt bỏ mạng, đây chẳng phải là việc mà các anh thường làm sao? Không được, không được, anh liều quá. Rồi đấy, Nghiêm gia dù thế nào cũng là đại gia tộc lớn nhất Yến Kinh, tuy không thể bằng căn cơ của bốn đại gia tộc chúng ta, nhưng cũng không thể nói giết là giết được. Lý Độn vội vàng xua tay, Dương Thần chau mày, tôi không khiến anh tán thành, chẳng qua là tôi chỉ hỏi địa chỉ mà thôi, anh nếu đã không nói thì tôi tự tìm vậy. Dứt lời, Dương Thần vụt một cái, đã xuống tới chân núi, rồi lại vụt một cái, ra khỏi vùng núi. Lý Độn ở lưng chừng núi bên này kêu to, đồ nhãi, danh, Dương Thần, anh mà xảy ra chuyện gì thì đừng có mà van nài tôi đến giúp. Tôi, đi mất đâu rồi ta? Dương Thần đã đi tới thành Yến Kinh, đương nhiên không hề bận tâm tới Lý Độn đang kêu gào om sòm. Sau khi Dương Thần gọi vào dãy số của Bát Nhã, bảo Bát Nhã tiết lộ vị trí cụ thể của tất cả mọi người trong Nghiêm gia. Ninja của hội Bát Kỳ đang thắt chặt kiểm soát ở mọi phía, tất cả sự theo dõi đều cẩn thận chặt chẽ, rất nhanh chóng đã trở lại để báo cáo với mình về vị trí của các nhân vật quan trọng của Nghiêm gia. Sau khi Dương Thần xác định được Nghiêm Thanh Thiên và một số nhân vật quan trọng khác của Nghiêm tộc đang ở nhà sau, hắn liền lập tức chạy tới. Mảnh đất của Nghiêm gia nằm ở tây nam ngoại ô Yến Kinh, thuộc khu vực nội thành cũ, dưới chân của tòa nhà màu than chỉ là chiến địa hơn 2.000 thước vuông. Đây cũng là tòa nhà có lịch sử trên 200 năm, sau mấy đời tu sửa, giờ đây lại vẻ vang nhờ sự huy hoàng của Nghiêm gia. Rất nhiều bảo vệ của Nghiêm gia canh phòng nghiêm ngặt từ trong ra ngoài, gần như tất cả đều rất an toàn. Khi Dương Thần xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại khu đất rộng lớn với những tảng đá bản ở nhà trước của mảnh vườn, tất cả bọn người hộ vệ xung quanh đều kinh ngạc hô lên. Ai đó, gần 30 tên hộ vệ từ bốn phía ùa tới, bởi lẽ Nghiêm gia có bài trí xưởng công quân, tất cả các hộ vệ đều được trang bị hoàn hảo, trở thành đội quân tinh nhuệ. Dương Thần không mảy may bận tâm, bước nhanh về hướng gian phòng đại điện chính phía trước. Có hai hộ vệ lập tức xông lên trước, định ngăn cản người đàn ông không mời mà đến, nhưng Dương Thần thuận tay ném một cái, khiến bọn họ văng xa mười mấy thước. Bóng dáng như sát thần của Dương Thần đã làm cho tất cả bọn hộ vệ cảm thấy như bị đá đè vào đầu, toan nổ súng nhưng tay chân run lẩy bẩy. Đám người trong phòng chính nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng đều nối đuôi nhau chạy ra xem. Dưới sự điều khiển của một ông cụ già dày dạn gió xương, tuổi ngoài 50, một đám thanh niên nam nữ chạy đến trước mặt Dương Thần cách chừng khoảng hơn chục thước. Tên em trai của Nghiêm Bất Vấn, Nghiêm Bất Học cũng đứng trong đó, trông thấy Dương Thần, vừa có phần kích động vừa có phần khiếp sợ. Ông lão đi đầu nhíu mày lại, một sức mạnh oai nghiêm đột nhiên tỏa ra. Cậu chính là Dương Thần, Dương Thần lạnh lùng nói. Ông là Nghiêm Thanh Thiên, hừ, cậu là người của Dương gia, chẳng nhẽ Dương Công Minh lại dạy cháu như thế này. Nghiêm Thanh Thiên cười khẩy, ta là tiền bối của cậu, cậu xông vào nhà của ta, lại còn trực tiếp gọi tên ta, thật là không ra phép tắc gì. Tôi không muốn nghe những lời vô ích đó, tôi hỏi ông, đứa cháu thối tha Nghiêm Bất Vấn của ông đang ở đâu? Dương Thần mặt đầy sát khí. Nghiêm Thanh Thiên có chút khiếp sợ trước sát khí của Dương Thần, nhưng ông ta vẫn không có biểu lộ gì, trịnh trọng nói, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cậu biết, đừng tự cho mình luôn đúng. Dương Thần không nói câu nào, ra tay luôn, tung một chưởng về phía trước. Tên Nghiêm Bất Học vốn núp ở phía sau, trực tiếp bị hút tới bay tới tay của Dương Thần, chỗ yết hầu bị Dương Thần bóp chặt lại, lửng lơ trên không. Nếu ông còn phí lời, tôi sẽ giết chết cháu ông. Nếu ông nói nhiều hơn hai câu, tôi sẽ giết cả nhà ông, giết sạch chỉ còn một mình ông sống sót. Xem ông có nói hay không. Dương Thần lạnh lùng nói. Nghiêm Bất Học bị lơ lửng trên không, không thở nổi, chỉ có thể kêu a, nhưng kêu chưa dược vài tiếng đã lớn tiếng ho khan. Nghiêm Thanh Thiên tức giận đến nỗi da mặt run lên, nhưng lại lo lắng nhìn Nghiêm Bất Học, nghiến răng nói, cậu hỏi ta cũng vô ích thôi, Bất Vấn đã nhiều ngày nay không thấy tung tích, chính vì như vậy mà hôm nay ta mới triệu tập cả gia tộc tại đây, mở cuộc họp trao đổi về chuyện này. Cho dù cậu có giết chết tất cả thì cũng không ai biết Bất Vấn ở đâu. Nói như vậy, tôi chỉ có một cách. Dương Thần lẩm bẩm tự nói. Tất cả mọi người đều đang ngờ vực thì thấy Dương Thần thả Nghiêm Bất Học rơi xuống đất, hung hăng đá một cái. Á, Nghiêm Bất Học thảm thiết kêu, là Dương Thần dẫm lên một chân của y. Cậu, nếu còn không nói, tôi sẽ tiếp tục dẫm. Dương Thần thản nhiên nói, nổ súng bắn chết hắn đi. Một người đàn ông trung niên to béo kêu to lên. Câu nói vừa thốt ra, tất cả những hộ vệ bao vây xung quanh chĩa súng về phía Dương Thần, bắn liên hồi, bằng bằng bằng. Dương Thần khẽ cau mày, nhưng viên đạn cứ gần tiếp xúc với thân thể Dương Thần đều trở thành bột vụn. Hắn giơ tay tóm lấy người đàn ông trung niên to béo đó, ném lên trên không. Người đàn ông la hét hoảng sợ, rồi nặng nề rơi xuống, rơi từ độ cao hai mấy thước, đầu đập xuống đất, lập tức óc phọt ra ngoài, bắn be bét, đầy thảm khốc. Chú Tư, vài người của Nghiêm gia kinh hoàng thét lên. Nghiêm Thanh Thiên nhìn vẻ mặt thản nhiên của Dương Thần, mặt mày tái nhợt. Cậu đúng là ma quỷ như tin đồn, cậu làm sao có thể nói giết là giết chứ? Là y muốn giết tôi trước, tôi làm sao mà không giết y được cơ chứ? Dương Thần nói rồi lại lấy chân dẫm lên chân kia của Nghiêm Bất Học. Nghiêm Bất Học đau tới mức tỉnh lại trong cơn hôn mê. A, ông nội mau nói anh cháu ở đâu đi. Tên này điên, điên thật rồi. Nghiêm Bất Học kêu gào thảm thiết. Nghiêm Thanh Thiên co ngón tay lại siết chặt nắm tay, hít thở sâu một hơi rồi nói, được, tôi nói. Dương Thần nhếch mép cười, thế mới đúng chứ, sớm hợp tác có phải tốt hơn không? Trước đây Bất Vấn đã từng nói, nó có thể phải đến nơi khác một thời gian, nó ở. Không đợi Nghiêm Thanh Thiên nói xong, giữa không trung vang lại giọng một người đàn ông khàn khàn đầy xót xa, ông nội lại dễ dàng bán đứng cháu vậy sao, thật khiến người ta tan nát cõi lòng. Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người của Nghiêm gia đều kinh hoàng, sợ hãi, nhưng Dương Thần lại lên tinh thần nhiều. Chỉ thấy sau một hồi vặn vẹo trên không, Nghiêm Bất Vấn với một bộ áo trắng, tóc dài qua vai, đang tươi cười kỳ lạ nhưng lại dần dần hạ xuống một cách dữ tợn. Khi Nghiêm Bất Vấn vừa tiếp đất, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau vài bước một cách vô thức. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, Dương Thần và Nghiêm Bất Vấn đều vượt trên mức khó mà chấp nhận. Anh, cứu em với. Nghiêm Bất Học yếu ớt đưa tay kêu, cứu. Nghiêm Bất Vấn buồn bã liếc mắt một cái, em chỉ biết núp phía sau giữ tính mạng. Dựa vào thuyết tiến hóa vạn vật vật mà nói, không phải rất đáng chết sao? Cái gì? Nghiêm Bất Vấn thở dài một tiếng, bất thình lình lao người tới chỗ của Dương Thần. Dương Thần không hề nhúc nhích, đứng nguyên chỗ cũ, chờ Nghiêm Bất Vấn lao tới. Mặc dù Nghiêm Bất Vấn chưa tiến hành công kích, nhưng mà sau khi lao đến trước Dương Thần, Nghiêm Bất Vấn một cước dẫm lên đầu của Nghiêm Bất Học. Bụp, một âm thanh giống tiếng dưa hấu vỡ vang lên, não bộ của Nghiêm Bất Học trực tiếp bị dẫm nát. Lúc đủ loại dịch thể trắng đỏ xuất hiện trước mặt mọi người, ngoại trừ một số người đứng nhìn ngây ngốc, đám đông còn lại đều là kêu lên hoảng hốt. Nghiêm Bất Học có lẽ đến chết cũng không ngờ đến, sinh mệnh ngắn ngủi của mình là do chính anh ruột chấm dứt. Cảnh tượng này khiến Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm Bất Vấn tâm lý lệch lạc, có thể dứt khoát giết chết em ruột không chút thương tình như vậy. A, Bất Vấn, cháu làm cái gì vậy? Nghiêm Thanh Thiên thất thanh giống lên tiếng kêu thảm khốc. Nghiêm Bất Vấn quay đầu lại, phủi phủi tay, vẻ mặt tỉnh bơ, cháu nói, rác rưởi nên bị đào thải, ông nội, cháu căn bản chỉ là cho tên vô dụng ngu xuẩn này sớm một chút được hóa kiếp thôi, nó là em ruột của cháu, em ruột ấy. Nghiêm Thanh Thiên lảo đảo, có chút đứng không vững, ha ha, em trai ruột. Nghiêm Bất Vấn, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười lại đột nhiên dừng lại, Nghiêm gia chỉ cần có tôi, Nghiêm Bất Vấn, là đủ rồi, anh em ruột cái gì, đều là rác rưởi. Chẳng qua bị một người lạ hơi chút đe dọa, liền nói ra hành tung của ta, người thân như thế, thì còn cần đến làm gì, dù gì đều là một đám kéo chân tôi, với ý nghĩ thế này với bọn bây mà nói, chi bằng chết hết cho rồi cho xong chuyện. Nghiêm Bất Vấn, anh thật quá đáng, một trưởng lão của Nghiêm gia lên tiếng khiển trách. Nghiêm Bất Vấn hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lại chợt lóe lên, lần này trực tiếp xuất hiện bên cạnh một gã hộ vệ. Nghiêm Bất Vấn một tay vặn cổ tên hộ vệ kia về phía sau, lấy súng tự động của tên hộ vệ, một tay giơ lên, hướng tới Nghiêm Thanh Thiên và tất cả mọi người mà điên cuồng ná đạn, phằng phằng phằng, lửa đạn lóe lên, Nghiêm gia bao gồm Nghiêm Thanh Thiên và toàn bộ người trong nội tộc, tất cả đều vùi thây trong mưa đạn, mọi người căn bản không có cơ hội tháo chạy. Nghiêm Bất Vấn như một con quỷ khát máu, không bắn nổ tung đầu người ta thì không chịu tha, một bên ná đạn càn quét, một bên cất tiếng cười to, đoàn hộ vệ nhà Nghiêm gia đều tháo chạy thật xa. Sự mất kiểm soát nơi hiện trường và những nội loạn của Nghiêm gia khiến họ không có lý do gì mà ở lại. Khoảnh khắc não bộ Nghiêm Thanh Thiên bị đạn bắn xuyên qua, máu loãng từ đầu chảy xuôi xuống khuôn mặt già nua, mắt trừng trừng nhìn đứa cháu nội mình lúc trước vẫn hết mực yêu chiều, đang đứng phía xa ná đạn bắn giết người nhà, trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc cực điểm đến nỗi kinh sợ, còn có sự vô lực không phản ứng. Đợi toàn bộ những nhân vật quan trọng trong Nghiêm gia đều chết hết, Nghiêm Bất Vấn mới cảm thấy nhàm chán mà vất súng sang một bên, ngáp một cái, quay đầu về phía Dương Thần nhếch miệng cười một cái. Được rồi, cuối cùng chỗ này cũng thanh tịnh, ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

là em nhớ anh về Trung Hoa cũng không gọi điện thoại cho em, gì cả, vui đùa với người ta xong là không thèm để ý gì nữa, thật là đau lòng quá đi. Dương Thần thở một hơi lạnh ngắt, nội dung và ngữ khí như vậy khiến cho hắn vừa lạnh hết người lại vừa nóng gan, cười đau khổ nói, không có chuyện gì thì em sẽ không gọi điện thoại cho anh, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Catherine có chút do dự nói, không ngờ anh vẫn còn rất hiểu em đấy chứ, chỉ cần em không điên thì anh có thể hiểu được. Dương Thần nói, Catherine đột nhiên chuyển giọng, vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói có chút kiêu ngạo và uy nghi nói, Dương Thần, dên đi Trung Hải, em muốn cô ấy trở về quên, anh không để ý chứ? Dương Thần kinh ngạc nói, ý gì vậy, lẽ nào là dên bỏ trốn đến Trung Hải sao? Cô ấy đã làm gì? Sớm đã biết tự dưng dên đến Trung Hải không hề bình thường, quả nhiên là không đơn giản như thế. Catherine thở dài một tiếng, giọng nói nặng nề, so với ban nãy như hai con người hoàn toàn khác biệt. Nha đầu ấy à, vì muốn trốn chạy, hôn ước sắp đặt với hoàng thất Rothschild, đã, mượn, bản nghiên cứu kế hoạch của học sinh nó chạy sang bên anh rồi. Bây giờ em rất khó xử, gia tộc Rothschild rất tức giận, nhưng bây giờ anh đang ở Trung Hải. Mấy ngày nay chúng ta đang ngồi với nhau bàn bạc phải làm như thế nào, nếu như cho người đón dên về quên, không biết là anh có đồng ý với cách làm của chúng em không? Dương Thần ngẩn người một lúc lâu, trầm giọng nói, cô ấy đã cứu mạng giúp anh lấy lại cuộc sống, nếu như không phải cô ấy tự nguyện, bất cứ ai cũng không thể ép cô ấy làm những việc mà cô ấy không thích. Catherine ở đầu dây bên kia im lặng, sau cùng nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, em và Edward đã sớm liệu đến là anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên đến giờ vẫn không dám làm gì. Đứa con kia còn thông minh hơn kẻ làm mẹ như em, nó biết rằng chỉ cần nắm chắc anh thì chúng em sẽ không dám làm gì cả. Anh chỉ là đang luận sự, tuy rằng anh không biết đối tượng kết hôn mà em tìm cho cô ta là ai, nhưng cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 836, Người trong mộng. Dù sao Jane cũng không còn là trẻ con nữa, theo tuổi kết hôn của Hoàng thất, một công chúa như cô ấy vào độ tuổi này đã có con là chuyện bình thường, huống hồ cô lại còn rất xuất sắc. Tất nhiên là có nhiều vương gia quyền quý thèm muốn, chỉ là trước đây, chưa từng nghe nói sắp xếp hôn sự cho cô ấy. Dương Thần lần này đột nhiên biết tin cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng, Dương Thần, xét cho cùng Dên cũng là con gái, nó cũng phải lấy chồng, nó còn phải nối dõi tông đường cho vương thất xứ quên. Cứ cho là lần này không kết hôn, nhưng lần sau kiểu gì cũng phải lấy. Catherine van nài nói, em đã nghĩ rất lâu mới quyết định gọi điện cho anh, hy vọng anh có thể giúp khuyên bảo Dên. Nó cần phải tự mình đối mặt với cuộc đời nó, chứ không phải là theo đuổi những giấc mộng hão huyền kia. Dương Thần hỗn loạn trong lòng. Được rồi, mai anh sẽ tìm cô ấy nói chuyện xem sao. Nhưng vẫn là câu nói đó, không ai có thể ép cô ấy được. Catherine khẽ thở dài dập máy. Cả đêm Dương Thần không ngủ được, trong đầu hiện lên cảnh hai người gặp nhau giữa cô bé Jane và hắn nhiều năm trước đây, quãng thời gian ở Anh, và những ngày tháng tiếp sau là hình ảnh cô bé Jane trưởng thành, dần dần người con gái xinh đẹp và có trí tuệ hơn người kia đã khiến cho trong lòng Dương Thần dâng lên một tình cảm khác lạ. Buổi sáng hôm sau, sau khi làm việc xong ở văn phòng, Dương Thần chủ động cùng Lâm Nhược Khê đến khu vực công trình hóa sinh của Đại học Trung Hải. Bởi vì quan hệ vợ chồng đã được công khai cho nên việc xuất hiện cùng nhau cũng không làm cho người khác ngạc nhiên nữa. Đại học Trung Hải là một trong những đại học hàng đầu, tính quốc tế hóa của nó còn hơn cả Đại học Yến Kinh, rất nhiều học giả nổi tiếng thế giới đến đây giảng dạy. Khuôn viên trường chiếm diện tích rất rộng, bao quanh là một ngọn núi không cao lắm, khiến cho khuôn viên của trường trông rất đẹp. Đường xá của trường cơ bản được thiết kế hoàn thiện, hoàn toàn có thể lái xe trong trường. Bởi vì thân phận của Dên rất đặc biệt nên phía trường học và chính phủ rất coi trọng hạng mục này. Lãnh đạo thành phố và trường học gần như đều có mặt. Ngoài sân viện nghiên cứu có thể nói như là một bữa tiệc ngoài trời sang trọng dành cho giới thượng lưu. Trên thảm cỏ, các vị quan chức chính phủ cụm ly chúc tụng, trò chuyện vui vẻ. Rất nhiều cơ hội hợp tác đều có thể khai thác tại đây, chứ không phải đơn thuần chỉ để nghênh đón sự có mặt của Dên. Các phóng viên cũng chen chúc tới đưa tin, nhưng vì có bảo vệ nên chỉ có thể ở bên ngoài vòng bảo vệ chụp ảnh, đèn flash nháy liên tục. Đương nhiên, đại đa số chỉ biết Jen là một học giả mũi nhọn nổi tiếng đang trên đỉnh cao của khoa học, còn thân phận là một công chúa cao quý của xứ quên chỉ có một số ít quan chức chính phủ cấp cao mới được biết. Với tư cách là tổng đầu tư của dự án phát triển này, tổng giám đốc công ty Ngọc Lôi Lâm Nhược Khê cũng thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, thậm chí trong con mắt không ít người, tạo mối quan hệ với Lâm Nhược Khê còn hơn là với Jen. Xét cho cùng, Jen chỉ là tạo ra thành quả, nhưng thật sự có bản quyền lại là quốc tế Ngọc Lôi, đến lúc đó làm thế nào sơ múi được. Chút lợi lộc mới là điều mọi người quan tâm, một bộ váy màu trắng vai bồng khiến Lâm Nhược Khê rất cao quý, nhưng cái khí chất thanh liêm như núi uyển nhược tuyết cùng với thái độ lạnh lùng khiến cho nhiều người chỉ có thể nhìn mà chùn bước. Nhiều người chỉ hỏi thăm vài câu là đã không biết nói tiếp như thế nào nữa, vì Lâm Nhược Khê vốn không có hứng thú bắt chuyện với người khác. Nhưng với tính cách này, nhiều người lại cho rằng như thế mới phù hợp với vẻ bề ngoài của Lâm Nhược Khê, không ai là không thở dài cảm thán. Dẫu sao với tư cách là chồng của Lâm Nhược Khê, sự xuất hiện của Dương Thần cũng được nhiều người chú ý. Trong giới doanh nghiệp cũng có không ít tin đồn là hắn bám váy đàn bà. Dương Thần cũng không thèm để ý đến đám người đó, cầm một ly sâm banh ra tìm một góc để ngồi. Nếu như là trước đây, Lâm Nhược Khê còn kéo Dương Thần đi cùng cô đến chào hỏi đám khách. Nhưng bây giờ đã biết một phần bối cảnh đằng sau Dương Thần thì Lâm Nhược Khê cũng không còn có ý định đó nữa, để mặc Dương Thần ngồi đó. Vào giờ ăn trưa, Dên với tư cách là vị khách được hoan nghênh, từ từ lên khán đài. Dên mặc một chiếc váy màu xanh thêu hoa hở vai, mái tóc màu hổ phách thả xuống một cách nhẹ nhàng, màu mắt xanh biếc trông rất tương thích với màu váy, khuôn mặt không tì vết của người con gái châu Âu, cùng với những đường cong hoàn hảo khiến cho mọi người thật khó tưởng tượng một người phụ nữ cao quý như Phượng Hoàng lại là một nhà khoa học suốt ngày bận rộn trong các phòng nghiên cứu. Khi chủ trì lễ khai mạc giới thiệu Dên lên phát biểu, mọi người liền lập tức yên lặng, không kể là nam nữ, đều đang yên lặng thưởng thức chân dung tuyệt mỹ của nữ khoa học nổi tiếng khắp thế giới này. Và không có ít người lấy Lâm Nhược Khê và Dên ra so sánh với nhau, nhưng gần như mọi người đều cảm nhận được rằng vẻ đẹp tuyệt mỹ của phương Đông và phương Tây khi mà giao thoa với nhau thì khó mà phân được ai hơn ai. Khi Dên phát biểu, không giống như bộ dạng thanh nhàn như thường ngày, khi đã nhập vào vai trò là một nhà khoa học, cô đặc biệt cẩn trọng và nghiêm túc, từng câu từng chữ đều dùng chuẩn tiếng Anh một cách chính xác không chút thừa thãi. Hiển nhiên đây là kết quả tích lũy nhiều năm liền tham dự các hội nghị nghiên cứu lớn trên thế giới. Kết thúc, Jane còn nói một đoạn tiếng Trung, cô nói, chuyện chính đã nói xong rồi, cuối cùng tôi xin cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi khai mạc hôm nay, tôi biết những thứ mà tôi phát biểu lúc nãy sẽ có rất nhiều nghe không hiểu, đây là một chuyện rất bình thường. Tôi cũng có rất nhiều học sinh danh tiếng trên thế giới, nhưng kỳ thực học sinh tôi cũng nghe không hiểu. Chính vì nguyên nhân này, cho nên hôm nay tôi mới cần đứng tại đây. Nhưng cũng rất may mắn là mọi người đều không ngủ say, đã nể mặt tôi rồi, cảm ơn. Các vị quan khách cũng như các vị khách mời vỗ tay nhiệt liệt, Dương Thần ngồi một góc, cũng nâng ly, không khỏi cảm khái. Nhiều năm trước trong một giáo đường bên bờ biển ở Ý, người con gái bất lực nhưng lại thông minh này quả nhiên đã trưởng thành rồi. Tiếp sau đó, buổi tiệc lại được tiếp tục tiến hành, gần như mọi người đã rất quen thuộc với bữa tiệc kiểu này. Lâm Nhược Khê, với tư cách bên tổng đầu tư thảo luận gì đó với lãnh đạo Phương Trung Bình, Dương Thần là người ngoại đạo cũng không có gì để bàn bạc. Nhìn thấy dãy núi đằng sau viện nghiên cứu rất yên, tĩnh lại không có người, Dương Thần lặng lẽ đi vào. Đi đến dưới một gốc cây, Dương Thần liền nằm xuống thẳng cỏ mát mẻ, ánh mặt trời hắt xuống các kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt, gió thổi nhẹ nhẹ. Cuộc điện thoại ngày hôm qua của Catherine tuy rằng rất mềm mỏng, giống như không nhắc đến chuyện gì, nhưng lại làm cho Dương Thần mâu thuẫn trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ biến Dên thành người đàn bà của hắn, nhưng nhìn cô bé mà mình gần như chứng kiến sự trưởng thành đi lấy chồng, lại làm cho Dương Thần dầu dĩ trong lòng. Một cảm xúc phức tạp khiến cho Dương Thần không còn tâm trạng đâu mà đi nghĩ những chuyện khác nữa. Không biết là tự khi nào, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến đến, Dương Thần không cần nhìn cũng biết đấy là ai. Đôi chân thon dài mượt mà đứng ngay bên cạnh hắn, ánh mắt hắn nhìn dọc lên đôi chân, dưới bộ váy màu xanh mập mờ chiếc quần lót lụa viền thêu hoa màu đen, dưới vẻ ngoài tao nhã, người phụ nữ lại có thêm chút diễm lệ. Em chạy ra đây như vậy không sợ bị cánh báo chí chụp trộm sao? Dương Thần không dám nhìn lâu, quay đầu đi khẽ cười. Dên thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Thần, cũng không để ý xem là bãi cỏ sẽ làm bẩn chiếc váy đẹp đẽ của cô. Em đi theo con đường nhỏ sau núi, bọn họ không phát hiện được đâu. Hơn nữa, tốt nhất là sau khi chụp xong mà có scan gian em cũng cảm thấy vui. Dương Thần thở dài nói, em không nên chạy ra ngoài như vậy, làm như vậy sẽ khiến Catherine khó xử. Trong mắt Dên có chút thâm ý, hỏi, anh sẽ nghĩ cho em trước hay nghĩ cho mẹ em trước? Hai người là mẹ con, điều này không còn gì bàn cãi, Dương Thần nói. Không, Dên phủ nhận, em dùng tư cách là một người phụ nữ hỏi anh sẽ nghĩ cho em, hay là nghĩ cho người đàn bà tên là Catherine trước? Dương Thần nhất thời không nói được lời nào, im lặng một lúc lâu, nói, anh cũng không biết, chính vì như vậy, sau khi nghe xong điện thoại của Catherine nên cả đêm mới không ngủ được. Dên đột nhiên có chút nhẹ nhàng với nụ cười đầy ẩn ý, em thích câu trả lời này, ít nhất thì em cũng đã khiến anh phải mất ngủ. Dương Thần bất lực, cười đau khổ nói, hai người, là người chứng kiến quá khứ của anh, đương nhiên trong lòng anh có hai người rồi, là, người trong mộng. Sao? Diên Tinh Nghịch nói, Dương Thần nhíu mày, từ từ ngồi dậy, vẫn ngồi trên thảm cỏ lắc đầu, anh không muốn chơi chữ với em chắc chắn là thông minh hơn anh, nhưng vấn đề bây giờ là, cho dù em có thông minh hơn đi chăng nữa, em cũng là một cô công chúa xứ quên đã đến tuổi kết hôn. Diên Dịch chuyển cơ thể về phía Dương Thần, tựa lưng cô vào lưng Dương Thần, hai người ngồi tựa lưng vào nhau, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau. Anh biết em ở đây là vì cái gì mà? Dương Thần hít sâu một hơi, nói, Diên, em biết không, mỗi lần nhìn thấy em giống như là, nhìn thấy viên thủy tinh tự nhiên chưa được mài giũa vậy, nhưng nó lại là một kiệt tác của Thượng Đế, bất cứ trang sức nào, bất cứ điêu khắc nào đều khiến cho viên thủy tinh không thể tìm lại hình dáng ban đầu của nó, nhưng anh lại biết rằng, thủy tinh vẫn chỉ có thể là thủy tinh, nó ở trong lòng anh là hoàn mỹ, nó hoàn toàn không thể là một tác phẩm nghệ thuật chân chính, lựa chọn của anh sẽ rất ích kỷ. Vậy thì vĩnh viễn không cần tạo hình gì cả, Jin U buồn nói, hãy để cho viên thủy tinh lặng lẽ ở bên cạnh anh sẽ giữ gìn nó, như vậy cũng sẽ rất hạnh phúc. Dương Thần im lặng, hai bàn tay không kìm được nắm chặt lấy nhau. Jin quay đầu, nói, Dương Thần, em yêu anh, thật đó, anh biết không, đối với em mà nói, điều này đã rất rõ ràng từ lâu rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 837, vòng quanh thế giới. Nghe được câu nói tự đáy lòng này của Jin, Dương Thần cảm thấy không khí như bị đè nén hoàn toàn, khiến cho không thở nổi. Jin cười, tiếp tục nói, thực ra, anh cũng không cần phải để ý đến những việc này, đối với em mà nói, giây phút yêu một người nào đó, thì thế giới này sẽ thay đổi khác đi, em đã phát hiện ra rằng, sống trên đời này tràn đầy động lực và hy vọng, cũng giống như trong bóng đêm có một tia sáng trong tim khiến cho em có cảm giác an toàn. Anh không đáng để em làm như vậy. Dương Thần lắc đầu, có đáng hay không là ở em, Jin cố chấp nói. Tay Dương Thần lướt trên ngọn cỏ, Jin, thực ra mối quan hệ của chúng ta đã rất thân thiết rồi đúng không? Cũng giống như bây giờ đang ngồi tựa lưng vào nhau vậy. Anh sẽ không giấu em chuyện gì, em cũng có thể nói tâm sự của em cho anh nghe. Ánh mắt Jin có chút đắm say, nhẹ nhàng nói, khoảng cách tựa lưng thực ra lại không hề gần gũi, bởi vì, đấy là một vòng trái đất. Lần này, tâm trí Dương Thần có chút không muốn nghe lời, lặng lẽ không nói gì. Dương Thần, Jin đột nhiên dùng tông giọng có chút ai oán nói, cứ cho là anh không muốn cho em được. Ở bên cạnh anh, thì xin anh cũng đừng đuổi em đi, bởi vì ngoài anh ra, em chưa từng muốn ở bên cạnh một ai đó, cho dù chỉ là giây phút. Hứa với em, được không? Dương Thần ngơ ngẩn ngồi im lặng, trong lòng rối bời. Một lúc lâu sau, Dương Thần từ từ đứng dậy, đi về phía bữa tiệc. Chưa đi được mấy bước, Dương Thần dừng lại, quay lưng nói với người phụ nữ. Anh hứa với em, nói xong, Dương Thần lại tiếp tục bước đi. Jin nhìn theo sau bóng hình người đàn ông, hé nở một nụ cười. Thầm lặng, đoạn Dương Thần đi vòng qua lối rẽ, định quay về phía bữa tiệc. Thì phía trước lại xuất hiện một bóng hình yểu điệu mặc bộ váy ngắn hở ngực màu đỏ. Một lớp trang điểm phấn hồng, trên tay Triệu Hồng Yến xinh đẹp phong tình là một ly sâm banh, trông xuất thần đứng trong góc tường, một mái tóc búi gọn gàng, càng làm nổi bật đôi gò bồng đào lấp ló trong chiếc váy đỏ, khe ngực sâu hút gợi nét phong tình của người đàn bà từng trải. So với lần gặp đầu tiên ở văn phòng, cô còn căng tròn sắc xuân hơn, giống như một đóa hải đường đang trong lúc nở đẹp nhất, nhưng lại đứng một mình trong góc tường tỏa hương thơm. Dương Thần đầu óc lộn xộn, cũng không nghĩ gì, khi phát hiện ra đột nhiên chạm mặt là Triệu Hồng Yến, không kìm nổi sững người lại. Đúng lúc Triệu Hồng Yến cũng phát hiện ra Dương Thần, ánh mắt có chút kinh ngạc và xấu hổ, vội cúi đầu, thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây. Dương Thần ra vẻ không có gì, chào hỏi một tiếng, Triệu Hồng Yến mím môi, đáp lại một cách yếu ớt. Trở về bữa tiệc đi, đứng lười nhác ở đây trốn việc sẽ bị trừ lương đây. Dương Thần cười nói, đang có ý định quay đi. Thật lòng, lúc này nhìn thấy người phụ nữ hấp dẫn này, trong đầu lại nghĩ đến những âm thanh dâm dục trong căn phòng ngày hôm qua, mà hắn đứng ngoài nghe trộm được. Triệu Hồng Yến lấy hết dũng khí gọi người đàn ông đó đứng lại, đợi đã, hả? Dương Thần dừng lại, Triệu Hồng Yến quay người, không biết đã từ lúc nào nước mắt long lanh, khuôn mặt như đang tự trách mình, cười chua xót nói, Dương Thần, có phải anh cảm thấy tôi là một người phụ nữ lả lơi, không biết xấu hổ là gì, có phải ngay cả một câu nói của tôi cũng làm anh buồn nôn? Dương Thần sửng sốt một lúc lâu, vội quay người lại nói, sao cô lại nghĩ như thế, thật không hiểu gì cả, nếu là như vậy thật thì tôi có chủ động chào hỏi cô không? Anh chỉ cố ý an ủi tôi, để tôi không quá mất mặt đúng không? Triệu Hồng Yến cười, sầu thảm nói, thực ra anh không cần phải như vậy, anh càng giả bộ như không có việc gì xảy ra, thì tôi càng cảm thấy mình càng ti tiện. Dương Thần thở dài, cười đau khổ nói, cô đã nói như vậy, vậy thì tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô có chỗ nào làm tôi có cảm giác cô là một người đàn bà ghê tởm? Triệu Hồng Yến cứng họng, do dự một lát, quay đầu đi, nói, hôm qua anh, chắc chắn anh đã nghe thấy, còn phải cần tôi nói ra sao? Chỉ bởi vì cô tự thỏa mãn mình mà tôi có cảm giác cô rất xấu xa sao? Dương Thần khinh thường nói, cô nghĩ tôi thuần khiết lắm đấy, đồng thời cô cũng tự nghĩ mình nghiêm trọng quá rồi. Triệu Hồng Yến ngây ra, hiển nhiên là không thể ngờ tới Dương Thần sẽ dùng khẩu khí này đáp lại cô. Dương Thần tiếp tục nói, cả thế giới có hơn 6 tỷ người, mỗi ngày chuyện ân ái nam nữ vẫn diễn ra, cô có thể đếm được không? Nếu như người nào cũng như cô, tự sướng đúng là một căn bệnh trầm cảm. Vậy thì con người trên thế trái đất này sớm đã bị diệt chủng rồi, những phụ nữ đã ly hôn như cô không nhiều sao, vậy thì những lúc họ có nhu cầu mà không có đàn ông bên cạnh thì họ phải làm như thế nào đây? Nếu như không đi theo con đường chính quy là tìm một người đàn ông tái hôn, thì cô cho rằng nên giải quyết như thế nào đây? Hay là, cô nghĩ những người tùy tiện đi tìm một người đàn ông họ thuần khiết hơn, sự tự sướng của cô được bao nhiêu? Đừng đùa nữa, cô và tôi cũng chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà giống như một con kiến trong xã hội loài người vậy, tôi chỉ là nhìn thấy cô làm một chuyện hết sức bình thường. Tôi cũng không phải là một thằng con trai chưa bao giờ lên giường với phụ nữ. Tôi cũng không phải là không biết trên cơ thể cô có những gì. Cô cũng không còn là một cô học sinh trung học, chưa tốt nghiệp suốt ngày ngồi đọc mấy quyển tiểu thuyết trẻ con ấy nữa, không đến nỗi vì chút chuyện còn con đấy mà nghĩ rằng mình rất xấu xa chứ. Triệu Hồng Yến lúng ta lúng túng một hồi lâu, ngập ngừng nói, vậy sao anh lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Dương Thần bất lực giỏng môi, thở một tiếng, giống như không cười nói, không còn cách nào khác, tôi phát hiện ra rằng dáng cô càng ngày càng đẹp ra, mặt càng ngày càng xinh, tôi lại là một tên háo sắc. Nếu như ngộ nhỡ không nhịn được mà làm một việc không bằng cả loài cầm thú, thứ nhất là làm ô uế sự thanh bạch của cô, thứ hai là chỉ hại cô mất đi công việc mà cô khó khăn lắm mới có được, xét cho cùng cô cũng là nữ đồng, nghiệp đầu tiên mà tôi coi là bạn trong công ty Ngọc Lôi, cho nên tôi không thể coi bạn mình như loại con gái tùy tiện. Nghe xong những lời khen thẳng thắn của Dương Thần, cảm thấy có chút không đáng tin, nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó mà đè nén. Khuôn mặt đỏ bừng, hai chân quấn lấy nhau không biết phải nói thế nào. Tôi nói như vậy chắc cô đã hiểu rồi chứ, cô là một người phụ nữ rất tốt, đừng nên nghĩ ngợi lung tung mà mắc sai lầm. Dương Thần cười nói, Triệu Hồng Yến gật đầu, cảm ơn, từ trước anh đã luôn giúp đỡ tôi, nhưng tôi lại luôn nghi ngờ anh, là tôi đã sai. Dương Thần nghe thấy những lời này giống như là lấy thân báo đáp, vội vàng xua tay, không sao, cô đừng quá để ý, tôi đi ăn chút gì đây. Nói xong, vội lấy tay vỗ mông cho sạch cỏ cất bước đi. Triệu Hồng Yến đứng đó nhìn theo dáng người khuất xa dần của Dương Thần, khẽ cười một nụ cười có chút ngượng ngùng. Về đến bữa tiệc, Dương Thần một mình cầm đĩa đi tìm đồ ăn. Buổi chiều còn tham dự vào buổi họp báo phỏng vấn của các phóng viên, buổi tối còn có nhạc hội chào đón, hôm nay đúng là bận rộn cả ngày. Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni bận rộn bàn bạc làm ăn với các đối tác, buổi chiều cũng không có thời gian để ý đến Dương Thần. Dương Thần sau khi một mình dạo khuôn viên trường, tranh thủ rảnh rỗi đánh giấc ngủ trưa, không biết từ lúc nào trời đã chạng vạng tối, tiệc tối được chuẩn bị tại hội trường lớn của trường đang sắp khai mạc. Lúc này, Lâm Nhược Khê mới đi tìm Dương Thần, chủ động giơ tay khoác vai chồng, nhìn trên dưới Dương Thần một lượt, hồ nghi nói, buổi trưa anh đã đi đâu, không phải lại đi lén phén đấy chứ? Dương Thần cười gượng, đây đâu phải chuyện của anh, em bàn bạc gì anh cũng không hiểu, anh chỉ là đi đánh một giấc ngủ trưa, yên tâm, không có đàn bà bên cạnh đâu. Lâm Nhược Khê hài lòng gật đầu, trong trường đại học có rất nhiều gái xinh, nhưng chắc chắn là cũng chẳng có ai để mắt đến anh, không, đẹp trai, lại không có chút khí chất gì cho cam, thực ra em chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi, em vẫn rất tin anh mà. Đó là vì anh đã có một cô vợ vô cùng xinh đẹp rồi, anh việc gì phải đi để mắt đến những nhan sắc tầm thường khác nữa. Dương Thần nịnh nọt, Lâm Nhược Khê mặt lạnh tanh, vậy, anh và cô Jane ở đằng sau trường học làm gì? Dương Thần dùng mình, cười nhăn nhó, thì ra là em đã nhìn thấy, hai mục tiêu lớn nhất thì em làm sao có thể bỏ sót cơ chứ? Mắt Lâm Nhược Khê đằng sát khí nói, em tin anh, mới cho anh lấy thân phận là bạn bè cho anh tới đây, nếu như anh và cô Jane làm chuyện gì sau lưng em, vậy thì em sẽ cho dự án của cô ta về anh luôn, tiếp đến là xử lý anh. Dương Thần lạnh toát mồ hôi, Nhược Khê à, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nói vài câu chuyện, thời gian nói cũng không dài thì có thể làm gì chứ, Hừ, tốt nhất là nên như vậy. Nếu như trước đây thì em không có tư cách gì quản thúc anh, vậy thì bây giờ em đang rất cố gắng. Hơn nữa là anh nói sau khi kết hôn mới động phòng chứ không phải là em ngăn cản anh. Nếu như anh còn lén phén từ người này đến người khác thì em sẽ cho anh thấy thế nào là lòng dạ đàn bà hiểm ác. Anh hiểu chưa? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 838. Trường Kình nhìn thấy người phụ nữ với đôi mắt tràn đầy sát khí, Dương Thần khẽ nuốt cổ họng, chỉ gật đầu. Hai người đang định đi vào lễ đường với ánh đèn huy hoàng, điện thoại của Dương Thần đột ngột rung lên. Dương Thần không thể không lấy điện thoại ra để nhận cuộc gọi đến, vừa nhìn đúng là Lưu Minh Ngọc gọi điện tới. Do phải ở lại công ty để giải quyết một số công việc thường ngày, Lưu Minh Ngọc lại không tham gia được hoạt động lần này. Nếu tính đến lúc này, cũng đã đến giờ tan ca rồi. Dương Thần cũng không lảng tránh Lâm Nhược Khê, nhận điện thoại nói, Minh Ngọc, chuyện gì vậy? Giọng nói của Lưu Minh Ngọc ở đầu dây bên kia tỏ ra rất gấp gáp, hốt hoảng nói, Dương Thần, em trai của em Minh Hào không thấy nữa. Cái gì? Dương Thần nghi ngờ tai mình nghe lầm. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh khẽ chau mày. Lưu Minh Ngọc đột nhiên tìm Dương Thần lại vào thời điểm này, rõ ràng cô không hài lòng. Giọng của Lưu Minh Ngọc kèm theo tiếng khóc nói, Minh Hào vào sáng nay cãi nhau với bố, sau đó lại nói muốn rời bỏ nhà này đi. Em và mẹ em vốn nghĩ rằng đó là tính tình trẻ con của nó, nhưng sau đó không thể liên lạc được với nó, cũng không biết nó đi đâu nữa. Em đã đi tìm tất cả những nơi mà thường ngày nó thường đi, hỏi thăm một số người bạn của nó, nhưng đều không biết được hành tung của nó. Em nghĩ rằng có phải nó bị kẻ thù của nhà em bắt cóc. Em đừng lo lắng vội, nói cho anh biết, cậu tiểu tử đó tại sao lại cãi nhau với bố em. Lưu Minh Ngọc nói, thật ra em cũng không rõ lắm, hình như có liên quan đến cái chết của mẹ Minh Hào. Trong mắt của Dương Thần hiện lên một chút không biết làm thế nào, nghĩ đến cậu tiểu tử kia biết được một số tin đồn từ nơi nào, biết được Từ Oánh và Cao Việt đều bị Lưu Thanh Sơn xử lý, vì vậy dẫn đến mâu thuẫn mạnh mẽ. Trung Hải mặc dù là địa bàn của hội Hồng Kinh, nhưng trợ thủ của ba em cũng không ít, đều không tìm thấy sao. Dương Thần hỏi, Lưu Minh Ngọc đau lòng nói, bố em chứa nguôi cơn giận, còn chấp nhặt từng tí một, ông ấy cũng không cho phép người bề dưới đi tìm. Nói rằng không cần đưa con Minh Hào đó nữa, nhưng mẹ em đã lén lút nhờ người của hội Hồng Kinh, bọn họ đã tìm 2 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa có tin tức gì, mặc dù chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng vì mẫu thân là một người phụ nữ cởi mở, Lưu Minh Ngọc cũng theo tính đó. Mối quan hệ giữa cậu em đó và Lưu Minh Ngọc rất thân thiết. Lần này Lưu Minh Hào bỏ nhà ra đi, thật sự khiến người phụ nữ có thần kinh mạnh mẽ cũng hơi sụp đổ. Dương Thần hơi giận dữ nói, tại sao xảy ra việc lớn, lâu như vậy mới gọi điện báo cho anh biết. Lưu Minh Ngọc úp úp mờ mờ nói, em không muốn anh bị khó xử. Hôm nay anh và Tổng Giám Đốc Lâm cùng đi, tham dự một hoạt động lớn quan trọng như vậy, sợ Tổng Giám Đốc Lâm sẽ hiểu lầm. Người phụ nữ trong em khi nào trở nên ngốc đến như vậy? Một hoạt động vô cùng ngốc nghếch, lẽ nào còn quan trọng hơn em trai của em sao? Dương Thần không khỏi cất cao giọng. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nghe thấy câu đó, lập tức tỏ ra chút bực bội. Trong điện thoại, Lưu Minh Ngọc thấp giọng khóc nức nở, uất ức nói, em biết sai rồi. Anh hãy mau chóng giúp em đi tìm nó đi, kẻ thù cha mẹ nhiều như vậy, Minh Hào lại có tính nỏng nảy như vậy, nếu chẳng may bị thương thì làm sao đây, đột nhiên mất mẹ ruột, nó đã rất đáng thương rồi. Dương Thần cũng chịu không nổi Lưu Minh Ngọc đột nhiên rơi lệ, hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, anh sẽ giúp em đi tìm, chỉ cần nó vẫn còn trên trái đất, sẽ không có nơi nào anh không tìm thấy được, em hãy về nhà ba mẹ trước đợi đi, khi có tin tức gì, anh lập tức sẽ đưa nó về. Vâng, em nghe lời anh. Lúc này Lưu Minh Ngọc cũng không có chủ kiến. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Minh Ngọc, Dương Thần trực tiếp nói với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê, em trai của Minh Ngọc bỏ nhà ra đi, anh giúp cô ấy tìm nó về. Dạ hội em tự đi vào, cứ như vậy đi. Anh nói cái gì? Lâm Nhược Khê đều chưa nghe rõ ràng, có phải anh đang đùa với em không? Làm sao lại có chuyện đó được? Mọi người ở bên trong đều đang đợi chúng ta, họ đều biết anh là chồng của em, rõ ràng buổi tiệc sắp bắt đầu, anh đột nhiên lại bỏ em lại mà đi sao? Người khác sẽ coi em như thế nào? Ai, sự việc đều có mức độ nhanh chậm, nặng nhẹ, em có giận anh cũng không còn cách nào khác, đợi anh về nhà rồi nói đi. Dương Thần mặc dù biết, được làm như vậy có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng không có nhiều thì giờ giải thích, với tình cảnh như vậy, việc tìm tên tiểu tử Lưu Minh Hào kia còn trì hoãn lúc nào, nguy hiểm đe dọa càng nhiều hơn. Con trai của ông trùm xã hội đen của hội Thanh Long bị lạc, hội Hồng Kinh cũng không điều tra được tung tích, Điều này chắc chắn đây không phải là sự ra đi bình thường, lý do có thể giải thích được chỉ có một, cậu ta bị mang đến một nơi mà thế lực của hội Hồng Kinh không thể chạm tới được. Dương Thần cũng bất chấp vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Nhược Khê, xoay người chạy ra bãi đỗ xe, để lại Lâm Nhược Khê đứng trơ trọi ở bên ngoài lễ đường, cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang chỉ trỏ ở xung quanh. Người phụ nữ ngoài việc chửi mắng Dương Thần đến trăm lần, cũng không biết làm thế nào để nguôi giận. Dương Thần sau khi lái xe rời khỏi Đại học Trung Hải, trực tiếp liên lạc với Mâu Linh Sở Hải Ưng, mặc dù Lưu Minh Hào không thể liên lạc được, nhưng trước và sau khi nó bỏ đi, những tin nhắn ở điện thoại hẳn vẫn lưu lại trên mạng, chỉ cần có người xâm nhập vào công ty truyền thông, tìm được những tin tức liên lạc tương ứng, phỏng đoán có thể tìm thấy manh mối để lại trong hành tung của nó. Đợi không đến 5 phút, Molins đã gửi đến một tin nhắn có liên quan đến Lưu Minh Hào. Từ tin nhắn đó, Lưu Minh Hào trước khi mất liên lạc đã gửi tin nhắn đến một người gọi là Cao Vũ. Nội dung đại khái là nó muốn rời khỏi hội Thanh Long, để Cao Vũ phái người đi đón nó đi tới tỉnh Tô. Dương Thần hỏi, tên Cao Vũ kia là ai? Molins nói trong điện thoại, thân phận của Cao Vũ, thông qua địa chỉ để kiểm chứng, hẳn là tổ chức buôn lậu phản động bậc nhất của tỉnh Tô bây giờ, là thái tử của hội Trường Kình, cha của hắn. Cao Phong là một nhân vật đầu sỏ số một của bọn buôn lậu xã hội đen Hoa Hạ, hàng năm buôn lậu thuốc phiện và một số hàng châu báu đem buôn bán ở chợ đen. Bởi vì lần trước hội Bạch Lang lọt vào trận đánh nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ là một nhà lớn độc nhất của hội Trường Kình, nghe nói bắt đầu từ 6 tháng cuối năm nay có ý định dần dần đem thực lực trên biển tới đại lục. Vì vậy đồng thời với việc nuốt chửng địa bàn của hội Bạch Lang, khắp nơi đều tuyển quân mua ngựa, lại có liên hệ với các đoàn thể xã hội ở nước ngoài, chỉ riêng nhập lậu vũ khí từ nước Mỹ về cũng có đến vài thuyền. Trong lòng Dương Thần cũng đoán ra được vài phần, sau đó nói, vậy điều tra ra vị trí cụ thể của Lưu Minh Hào chưa? Molins nói, rất xin lỗi, Minh Vương các hạ, thời gian gấp gáp, tỉnh Tô lại không có người, vì vậy không thể tìm được vị trí chính xác. Nhưng chúng tôi tìm được vị trí trụ sở của hội Trường Kình ở tỉnh Tô, có thể xác định rằng Lưu Minh Hào không có gì nguy hiểm, bởi từ nội dung của tin nhắn, nó có xuất hiện cùng với Thái tử Cao Vũ, vì vậy có sự nghi ngờ về sự nương nhờ vào người khác, nương nhờ, nó. Dương Thần cười, lạnh lùng, tên tiểu tử này xem ra đầu óc không được tốt, nếu như vậy, đích thân tôi sẽ đi một chuyến nữa, bởi khoảng cách từ tỉnh Tô đến thành phố Trung Hải không xa lắm. Dương Thần xem qua địa chỉ hiển thị của GPS, đi đường cao tốc mất 2 tiếng đồng hồ đi xe, cũng có thể bay trực tiếp đến đó. Trên đường, Dương Thần gọi điện thoại của Lưu Minh Ngọc, để cô ở nhà cùng với vợ chồng Lưu Thanh Sơn, không cần lo lắng gì cả, mệt thì đi ngủ, bởi vì có thể về đến Trung Hải sẽ rất muộn. Lưu Minh Ngọc xác nhận đã có hành tung của em trai, mới thở phào nhẹ nhõm. 2 giờ sau, Dương Thần đến trụ sở của hội Trường Kình, nằm ở khu chợ đêm phồn hoa phía Nam Giang thành tỉnh Tô, hộp đêm lớn nhất phố Đồng Hóa, câu lạc bộ giải trí xuyên quốc gia. Một ngọn đèn nê ông với con cá voi to màu xanh lam, trước cửa hiện ra vẻ vô cùng lóa mắt, mười mấy người mặc áo com le, đeo cà vạt đứng ở bên ngoài, trên mặt không có ý cười đùa, vừa nhìn ra bãi, lại vừa kết hợp với một vài cô gái xinh đẹp đón tiếp khách. Dương Thần dừng xe lại, trực tiếp đi vào cửa chính, vừa định vào cửa, hai người bảo vệ ngăn Dương Thần lại, lời nói tương đối khách khí. Tiên sinh, chỗ chúng tôi đang thực hiện là chế độ hội viên, nếu không có thẻ hội viên, xin mời đến quầy phục vụ hội viên ở bên cạnh để làm. Dương Thần khẽ nhìn một biển thông báo ở bên cạnh, phía trên niêm yết giá công khai, phí hội viên tháng 5.000 một người, phí năm là 50.000, thật sự không có tiền đều không được vào cổng, tôi không mang tiền làm sao đây. Dương Thần buông tay, vậy đề nghị ngài mang tiền rồi hãy đến, bảo vệ vẫn rất khách khí. Dương Thần cười nói, tôi cũng không phải đến để chơi bời, tôi muốn tìm Cao Vũ, hắn có trong này không? Hai gã bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người hỏi, xin hỏi lai lịch của vị tiên sinh này. Tìm Thái tử gia chúng tôi có việc. Gì vậy? Dương Thần nói, hỏi hắn để đòi người, cụ thể rất phức tạp, không cần phải nói. Rất xin lỗi, mỗi ngày người cần gặp thái tử gia chúng tôi có rất nhiều, nếu mọi người đều thoải mái muốn gặp là gặp như vậy, vậy hội Trường Kinh chúng tôi thất mất mặt. Gã bảo vệ làm động tác mời ra, sắc mặt trở lên lạnh lùng, tiên sinh, không tiễn. Dương Thần gãi gãi đầu, các vị dường như hiểu nhầm một chuyện. Hà, tôi cũng không xin sự đồng ý của các vị, tôi chỉ hỏi các vị hắn có ở đây hay không, nếu hắn không có, vậy các vị nên gọi hắn ra gặp tôi. Dương Thần nghiêm mặt nói, mấy gã cường tráng nghe thấy đều bật cười ha hà, hai gã đàn ông trước mặt Dương Thần bắt đầu nắm bàn tay lại, tiếng xương cốt, kêu răng rắc.

bằng không em khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý với một mình cô ấy. Thôi đi, đó là do ghen của cha cậu, quỷ mới tin được. Dương Thần khinh thường, Lưu Minh Hảo tối sầm mặt. Lại, hừ, hắn không phải là ba em không có người cha như vậy. Dương Thần nhíu mày, xem ra Lưu Minh Hảo đã thật sự biết được một số chuyện, nhưng đây không phải là lúc nói chuyện. Vì thế nói với Cao Vũ, chúng tôi đi đây, muốn đưa nó về Trung Hải. Anh có thể tiếp tục liếm, hy vọng đầu lưỡi của anh sẽ không bị lây bệnh phù chân. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 840. Mẹ em tuổi đã cao, Lưu Minh Hảo vẻ mặt không vui. Anh rể, anh đừng mang em đi, em muốn ở đây, em không về, anh không hỏi ý kiến em, anh nói đi thì em phải đi, em có hai sự lựa chọn, một, tỉnh táo mà về Trung Hải, hai, anh sẽ đánh em bất tỉnh rồi mang em về, phương án một thì khi về đến nhà em mới nhận được sự trừng phạt, còn phương án hai, thì ở đây hay về nhà đều bị trừng phạt. Lưu Minh Hảo vẻ mặt nghẹn khuất, không có phương án ba sao, phương án ba là anh sẽ thiến em. Như thế thì về hay không cũng không sao, Dương Thần miêu tả sơ lược nói. Lưu Minh Hảo che đúng quần, em sẽ đi cùng anh rể, phương án 1, kiên quyết phương án 1, xem ra em còn chưa bị sâu ăn vô não. Dương Thần vỗ vỗ đầu cậu thiếu niên, rồi đi trước ra cửa chính. Lưu Minh Hảo cười đau khổ quay đầu chào tạm biệt Cao Vũ, sau đó gấp rút chạy theo. Đợi khi ra khỏi tổng bộ trường kình, Dương Thần lôi Lưu Minh Hảo vào một góc tường, hỏi, tại sao lại qua lại với hội trường? Kình, cái tên Cao Vũ đã nói gì với em, hãy nói hết cho anh biết, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Dương Thần cứ cảm thấy sự việc thật kỳ quái. Lưu Minh Hảo nhìn Dương Thần ra vẻ nghiêm túc, cũng không dám nói đùa, nhớ lại thật kỹ càng, rồi nói. Mẹ em lúc còn sống là bạn tốt của chú Cao Phong, hội trưởng Kình. Nhưng vì lúc trước hội trường Kình chỉ mua bán giao dịch ngoài biển, rất ít khi liên lạc được. Mấy ngày trước Thái tử ca liên lạc với em, còn đến tận Trung Hải để mời em ăn cơm hội ngộ. Anh ta đối xử tốt với em lắm. Sáng nay sau khi cãi nhau với ba em nói với anh ta rằng em muốn đến đây để nhờ vả anh ta. Em muốn làm bắt đầu từ một tên lính quèn trong hội trường kình. Đợi sau khi em đủ năng lực thì sẽ đánh bại ba em. Nhưng Thái tử ca nói em vẫn còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện, bảo em hãy suy nghĩ kỹ rồi nói. Lại mời em ăn chơi. Sau đó thì anh rể đến đây rồi. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, nói, chỉ nhiêu đó thôi sao? Lưu Minh Hảo nghĩ một lát, gật gật đầu, thật đấy, anh rể, sao anh lại biết em ở đây? Em đã vứt điện thoại đi rồi mà. Dương Thần đấm một cú vào đầu cậu em rể, chưa đủ lông đủ cánh mà đòi bỏ nhà ra đi, lại còn giúp người ngoài lật đổ cha ruột mình, anh không đến, chẳng lẽ cứ ngày ngày phải thấy cảnh chị và mẹ em dùng nước mắt rửa mặt hay sao? Lưu Minh Hảo có chút bất nhẫn nói, em cũng biết là rất có lỗi với mẹ lớn và chị, nhưng mẹ em, bà ấy là bị tên khốn nạn ấy giết chết. Mà, làm sao em chấp nhận được người đàn ông đó là cha ruột em chứ? Ai nói với em như vậy? Dương Thần nhíu mày. Lưu Minh Hảo nhăn nho nói, là một người quen biết với mẹ em. Nhưng em không thể nói, em đã hứa là sẽ giữ bí mật, nếu không người này sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thần khinh thường nói, thật hư thế nào em đã đi xác minh chưa? Lưu Minh Hảo nghẹn ngào nói, không cần điều tra cũng biết, mẹ em đã chết một cách kỳ lạ, đột ngột quá, mà lúc người này nói cho em biết, đến các chi tiết đều rõ ràng, người của hội Thanh Long cũng không thèm nói nhiều với em, hiển nhiên đã được mua chuộc rồi. Trong lòng Dương Thần cũng thấy buồn cho Lưu Thanh Sơn, cái tên này đúng là không giỏi về việc tự bào chữa, đến cái tên Lưu Minh Hảo mà cũng không lừa được. Nhưng mà, sợ rằng Lưu Thanh Phong cũng không thật sự muốn giấu con mình, nên mới có sơ hở này, nếu như em nói đã biết được chi tiết. Vậy theo em, nếu là ba em, thì ông ta sẽ vô duyên vô cớ giết hại mẹ. Em sao? Lưu Minh Hảo cắn răng một cái, cho dù mẹ em có gì sai đi chăng nữa, thì bà ấy cũng là mẹ ruột của em. Người đã giúp ông ta trong bao nhiêu năm, dựa vào đâu mà nói giết là giết chứ? Nếu như mẹ em muốn giết ba em, mà ba em chỉ muốn tự vệ thì sao? Dương Thần hỏi, Lưu Minh Hảo hồ nghi, anh rể, sao giống như anh biết rất rõ vậy, anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Dương Thần chỉ tay một cái vào trán cậu thiếu niên, em chỉ nghĩ rằng, mẹ em là mẹ ruột, sao lại không? Nghĩ, ba em cũng là ba ruột, nếu như người chết không phải là mẹ em, mà là ba em, vậy có phải em cũng muốn giết chết mẹ em hay không? Cha mẹ em nếu như có mâu thuẫn gì, thì họ cũng đều không muốn làm hại em có nghĩ, họ giấu em là vì không muốn đầu óc em chứa đầy những thứ bậy bạ như bây giờ, để cho em sống không phải đau khổ nhiều. Đừng quên, em hãy còn một gia đình khác, họ vẫn còn quan tâm đến em. Lưu Minh Hảo cắn răng, vẻ mặt quật cường, chỉ là không thành tiếng mà. thôi. Dương Thần mặc kệ, không nói nhiều đạo lý với cậu ta nữa, trong đầu luôn nghĩ về chuyện của hội trường kình. Trong một lúc, thật không thể nghĩ ra hội trường kình đang muốn diễn vai diễn nào đây. Vì thế lắc lắc đầu, túm lấy Lưu Minh Hào, lôi thẳng ra xe, lập tức khởi hành về Trung Hải. Sau 20 mấy phút, xe đã ra đường cao tốc. Bởi vì không phải là ngày nghỉ lễ, lúc này trên đường cao tốc xe cộ tương đối ít. Trong màn đêm, chiếc BMW màu trắng phóng vuốt đi như tên bắn. Lưu Minh Hào nhìn thấy kim đồng hồ tốc độ trên xe chỉ vào 240 km, phấn khích la lên: "Anh rể, anh chính là thần tượng của em, sao anh lái nhanh thế?" Dương Thần thản nhiên liếc anh ta một cái: 240 km mà em cũng đã phấn khích như thế, xem ra em chẳng được tích sự gì cả. Anh thấy em cũng nên về nhà, làm được chuyện gì hay chuyện nấy, đừng có ăn không ngồi rồi lại bỏ nhà ra đi. Nếu như lần sau em còn bắt anh phải đi tỉnh Tô tìm em trong đêm khuya như thế, anh sẽ quăng em từ trên cầu xuống, để cho nước sông Giang quần em ra biển luôn. Lưu Minh Hào cười cộc lộc: "Nếu như anh rể là cha em thì tốt biết mấy, chỉ tiếc mẹ em tuổi đã cao, anh rể chắc sẽ không để mắt tới đâu." Dương Thần chút nữa đã cho xe tông cả vào lan can ngăn cách. Theo đúng lý thì hai chị em cùng huyết thống với nhau, sao Lưu Minh Ngọc lại có thằng em trai tệ thế nhỉ? Vì không muốn tiếp tục nghe những lời của tên kia, Dương Thần định mở nhạc, để cho tên kia biết điều mà im lặng. Nhưng đúng lúc Dương Thần đang chuẩn bị ấn nút trên đài, trong đầu chợt lóe lên một tia nguy hiểm, ầm. Một đám lửa bốc lên từ động cơ trước, thoáng chốc đã bao trùm cả xe. Chiếc BMW giống như một quả cầu lửa đang di chuyển cực nhanh. Một giây sau đó, trực tiếp phát ra một vụ nổ cực lớn. Nhìn xa xa, chiếc xe vừa mới bình thường kia, trong thoáng chốc, đã bị nuốt chửng bởi quả cầu lửa phát ra từ vụ nổ. Những linh kiện trong xe chia 5 xẻ 7, toàn bộ đều bốc cháy, văng tứ tung xung quanh đường cao tốc. Cũng may là xung quanh không có chiếc xe nào, nếu không trận nổ sẽ lan cả ra những xe quanh đó. Xăng đã dấy lên một ngọn lửa cực lớn, trong cơn cháy dữ dội, có một bóng người quắp mang theo một người khác, đang rời khỏi đó một cách chậm rãi. Dương Thần mang theo một Lưu Minh Hào đã sợ đến mức ngu muội, đến một trạm dừng xe an toàn cách đó không xa, quay đầu nhìn lại thì xe đã cháy rụi thì một cục đen thui, ánh lửa đang nhảy múa trong mắt của Dương Thần, từ trong ánh mắt hiện lên một cơn phẫn nộ khó mà kiềm nén. Đôi chân của Lưu Minh Hào phát run, cậu ta chỉ biết được là sau một tiếng nổ cực lớn, mình đã được Dương Thần mang đi trong một trận lửa kinh hoàng, nhưng thứ cực nóng đã không thể chạm vào mình, sau đó chậm rãi đi ra. Anh rể, chuyện này là thế nào? Dương Thần quay đầu lại, khuôn mặt không chút thay đổi, nhất định là có kẻ trong lúc anh đậu xe, đã lắp một quả bom ở sàn xe, sau đó cho phát nổ bằng nút điều khiển từ xa. Bom à? Lưu Minh Hào ngơ ngác hỏi. Là ai, em nói xem. Dương Thần cười lạnh nhạt, trong đầu Lưu Minh Hào đang quay cuồng, thất thần hỏi, là Thái tử ca sao? Không thể nào chứ, tại sao anh ta lại muốn giết chúng ta? Chuyện này thì phải đi hỏi tên đó, Dương Thần nói, đi chậm chậm đến đường cao tốc trung ương. Lưu Minh Hào vẻ mặt kinh sợ, anh rể, vậy chúng ta phải làm thế nào? Dương Thần thản nhiên nói, nếu ngày thường em bị ức hiếp thì em sẽ làm thế nào? Đương nhiên là liều chết quay lại, đập chết cái tên đó. Lưu Minh Hào vừa nói xong, khẩu khí đã đảo ngược. Anh rể, không lẽ anh định quay lại trả thù bọn Thái tử ca chứ? Hội trường kình dữ dằn lắm, em nghe ba em nói, bọn họ đều có mua bán với bọn buôn vũ khí và ma túy đó. Nếu họ không chủ ý buôn lậu, thì tuyệt đối là một trong những bang hội mạnh nhất ở đại lục đấy. Chúng ta hãy quay về Trung Hải tập trung người lại mới đến đó hỏi cho ra lẽ vậy. Dương Thần nhíu mày, liếc cậu ta một cái. Nếu em muốn về thì về, anh không nói nhất định phải mang em theo, không có việc gì thì đừng có theo anh làm vướng chân. Đúng lúc này, có một chiếc xe tải Volvo từ xa, đang lao tới với tốc độ trên 100 km trên đường cao tốc. Anh rể mau tránh ra đi, anh sẽ đi tông phải đấy. Lưu Minh Hào la thất thanh, nhưng Dương Thần đã để lộ nụ cười, có hưng phấn nói, không tệ, cái tên này đến thật đúng lúc. Ây, chơi ở đây, hình như còn vui hơn kia đấy.